nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 840. Ngọn tóc đỏ kia. Mặt trời đều rớt xuống. Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều nhanh lồi đi ra, toàn bộ người hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem theo trong cái khe đến rơi xuống mặt trời, lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến Thiên Tôn hình chiếu. Mặc cho Thiên Tôn sắc mặt như thế nào biến hóa, như thế nào né tránh, cũng đều không tác dụng gì, oanh một tiếng bị mặt trời kia trực tiếp liền đập vào hắn khổng lồ hình chiếu lên. Thiên Tôn hình chiếu mãnh liệt run rẩy, nháy mắt lập tức xuất hiện vô số khe hở, cái này khe hở càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt liền ầm ầm tan vỡ, theo tan vỡ Thiên Tôn thân ảnh cũng hiển lộ ra, hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, lúc này đây hắn không có chút gì do dự, xoay người rời đi. Trong lòng của hắn dù là dù không cam lòng đến đâu, cũng hiểu rõ lúc này đây cục mình bại. Dù là cùng tiểu cô nương liên thủ, lại cũng không phải là cái này người thủ mộ đối thủ, cái này để trong lòng hắn lửa giận, đã thiêu đốt vô tận. Đáng chết, rõ ràng đã đem hắn áp chế, nhưng hắn rõ ràng dùng loại này đối với thế giới tạo thành vĩnh hằng tổn thương thần thông, hắn cái này rõ ràng. Phải không tiếc đại giới muốn giết ta. Chính thống không phải là huyết mạch, không phải là nhận thức, mà là truyền thừa sao. Điểm này ta đã sớm biết. Thiên Tôn mang theo tức giận, nhưng cũng không dám tiếp tục lưu lại, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi xa. Nhưng ngay khi hắn đi xa lập tức, người thủ mộ lại không có ý định làm cho hắn ly khai, nhàn nhạt mở miệng, nói ra thứ tư câu nói. Phổi kim. Những lời này vừa ra, tiếng thứ tư nổ vang khủng khiếp, tại đây thông thiên thế giới quanh quẩn ra. Mà trên bầu trời cũng xuất hiện đạo thứ tư vĩnh hằng cái khe to lớn, cái này trong cái khe có kim quang tràn ra, tại Thiên Tôn triển khai dịch chuyển, liền muốn ly khai nháy mắt, từ nơi này trong cái khe trực tiếp liền rớt xuống rồi. Một cái khổng lồ kim đỉnh. Cái này kim đỉnh ánh sáng chói mắt, ầm ầm rơi xuống, giống như có thể phong tỏa hết thảy hư vô, mặc cho Thiên Tôn như thế nào dịch chuyển, cũng đều không thể né tránh. Bước ngoặt nguy hiểm, Thiên Tôn trong mắt lộ ra ngoan ý, trong tiếng gầm nhẹ hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức chung quanh hắn, lập tức liền xuất hiện vô số ánh mắt, những thứ này ánh mắt toàn bộ chớp động phía dưới, từng đạo một kiếm quang, phóng lên trời thẳng đến kim đỉnh. Nhưng cái này kim đỉnh lực lượng, rõ ràng thần bí khó lường, Thiên Tôn vô số kiếm khí tại đụng chạm cái này kim đỉnh về sau, như là trứng gà đập vào trên tảng đá, toàn bộ tan vỡ ra, khiến cho kiếm khí tứ tán, nhưng không cách nào ngăn cản cái này kim đỉnh chút nào. Trong chớp mắt, tại Thiên Tôn gào thét xuống, cái này kim đỉnh liền oanh một tiếng trực tiếp đập vào Thiên Tôn sắp dịch chuyển trên thân thể. Âm thanh ngập trời, vù vù khuyết tán, nhấc lên vô số hồi âm, đồng thời càng có đánh sâu vào hướng về bát phương như gió bão khuyết tán ra. Thiên Tôn phát ra thê lương thanh âm, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể thoáng cái uể oải không ít, trong mắt đỏ thẫm. Nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Tôn, là mảnh thế giới này ngoại trừ người thủ mộ bên ngoài người mạnh nhất. Dù là sinh sôi bị cái kia kim đỉnh nện tại trên thân thể, nhưng cũng chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân thể lại không có hơi dừng lại một chút, lập tức dịch chuyển, biến mất không còn tăm hơi. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, không đợi Bạch Tiểu Thuần mọi người kịp phản ứng, tiểu cô nương trốn, Thiên Tôn trốn, trận chiến tranh này đấu pháp, dường như hồ đột ngột chung kết. Nhưng vào lúc này, người thủ mộ trong mắt lần đầu xuất hiện hàn mang, trong miệng của hắn cấp tốc nói ra thứ năm câu nói. Can, một. Câu nói này ra miệng nháy mắt, thứ năm âm thanh nổ vang tại ngày này trong đất, bỗng nhiên quanh quẩn, ầm ầm ầm âm thanh xuống, man hoang to bằng ngọn núi đều tan vỡ, đổ sụp thành trì hắn kết nối sơn mạch, cũng đều tại thời khắc này toàn bộ vỡ vụn. Khiến cho man hoang cùng trường thành lúc giữa tất cả bích chướng tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Vô số tu sĩ tại đây liên tiếp nổ vang xuống, hoảng sợ đến cực hạn, giờ phút này đều hét lên kinh ngạc thanh âm, từng cách một toàn bộ rút lui, rời xa trường thành khu vực. Đồng thời thông thiên hà khu vực bên trong ngọn núi cũng đại lượng đổ sụt, lớn xuất hiện từng đạo một khe hở, thậm chí có một chỗ thông thiên hà cũng đều bị mặt đất khe hở trực tiếp chặt đứt. Có thể nói toàn bộ thế giới dĩ nhiên thành tổ ong, lại càng không cần phải nói trên bầu trời cái kia bốn đạo khổng lồ vĩnh hằng khe hở, làm cho tất cả chứng kiến người đều nhìn thấy mà giật mình. Cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, theo nổ vang quanh quẩn trên bầu trời, xuất hiện đệ ngũ đạo khe nứt to lớn. Cái này khe hở ken két thanh âm phát ra vỡ ra về sau, một cái chừng có mấy ngàn trượng kích thước lục sắc nhánh mây lại theo trong cái khe bỗng nhiên rủ xuống. Cái này nhánh mây trên có vô số đại diệp, càng là tràn đầy cuồng bạo sinh cơ, mãnh liệt quất hướng thông thiên bắc mạch trường thành chỗ. Cái này nhánh mây quá lớn, tốc độ lại quá nhanh, những nơi đi qua, hư vô tan vỡ, tiếng xé gió kinh thiên động địa gào thét lúc giữa, liền trực tiếp quất vào đổ sụp bắc mạch trường thành phía trên hư vô. Oanh một tiếng, theo cái kia trong hư vô co lại mà qua, cái kia mảnh hư vô lập tức tan vỡ, lộ ra trong đó, đã chuyển di chuyển đến nơi này thiên tôn thân ảnh. Thiên tôn lần nữa phun ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, trên mặt của hắn lần đầu lộ ra sợ hãi cùng kinh hoàng. Hắn thật sự không nghĩ tới cái kia người thủ mộ lúc này đây thần thông lại cường hãn đến trình độ như vậy. Thủ mộ lão duyệt. Thiên tôn gào thét, tưởng muốn lần nữa dịch chuyển lúc cái kia theo hắn chỗ này qua nhánh mây lại mãnh liệt quay lại, lần nữa rút tới. Tốc độ cực nhanh, cho dù là thiên tôn cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt, trong tiếng gầm giống tức giận hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong ngoài thân thể tuôn ra kim quang, tại kim quang này xuống chung quanh hắn lập tức liền xuất hiện thông thiên hải thủy, ngưng tập hợp một chỗ, đã trở thành một thanh khổng lồ trường thương về sau, bị hắn một nắm chặt, hướng về tiến đến nhánh mây, hung hăng đâm tới. Một kích này, làm cho thiên địa biến sắc. Xa xa thông thiên hải cũng đều gầm hét lên, khắp nước biển rõ ràng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ thông thiên hải đã trở thành một chỗ khổng lồ thung lũng. Tất cả nước biển đều tại thời khắc này lên không, lấy tối cao lực lượng dịch chuyển ùn ùn kéo đến thẳng đến thông thiên bắc mạch trường thành, giống như thiên tôn trường thương trong tay, chính là chỗ này thông thiên hải hạch tâm, nó chỗ đi chỗ, chính là nước biển muốn gào thét chi địa. Thông thiên hải những nơi đi qua, vô số thông thiên hà khu vực tu sĩ chứng kiến, cả đám đều hoảng sợ nghẹn ngào. Đây là thông thiên hải thủy. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Chỉ có thông thiên bắc mạch những tu sĩ kia, nhìn rõ tích, bọn hắn thấy được thiên tôn, thấy được thiên tôn một thương, cũng nhìn thấy cái kia khổng lồ nhánh mây. Đây hết thảy nói đến chậm chạp. Nhưng trên thực tế đều là nháy mắt phát sinh, tại thiên tôn trường thương trong tay đâm nháy mắt, phía sau hắn trên bầu trời bay lên không, dịch chuyển mà đến tràn đầy thông thiên hải thủy, đã đến cuốn sạch lấy sóng lớn, rời non lấp biển, thuận theo một thương thẳng đến tiến đến nhánh mây ầm ầm mà đi. Trong chốc lát, lẫn nhau liền phanh chạm vào nhau, một tiếng kinh thiên động địa quanh quẩn toàn bộ thông thiên thế giới nổ mạnh, bộc phát ra, cái kia nước biển nổ vang càng đem nhánh mây trực tiếp dễ như trở bàn tay, hỏng mất hơn phân nửa. Đây là lần đầu trên trời rơi xuống vật bị trực tiếp tan vỡ phá hủy, nhưng đồng dạng cái mảnh này thông thiên hải thủy cũng tại thời khắc này bị cái kia nhánh mây trực tiếp rút thành hai nửa. Mà cái này hai nửa chính giữa chính là thiên tôn chỗ, thân thể của hắn run lên bần bật, phun máu tươi tung tóe lúc, hắn trên trán rủ xuống cái kia duy nhất mái tóc màu đỏ, lại tận gốc đứt gãy, nhẹ nhàng rơi xuống, không đợi thiên tôn đi đón ở, cái này mái tóc màu đỏ, liền lập tức biến mất không còn tăm hơi, như bị người cách không lấy đi. Không! Thiên tôn gào thét, thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra điên cuồng, đồng thời càng có vô cùng mãnh liệt sợ hãi cùng kiêng kỵ. Đây hết thảy đều là vì mái tóc màu đỏ kia đứt gãy. Đây không phải là bình thường tóc, đó là đời này của hắn tu luyện duy nhất một cái thay tính mạng tóc đỏ. Máu này phát là thân thể của hắn chí bảo, tràn đầy nồng đậm sinh cơ, có thể vì hắn thay tính mạng một lần. Nói cách khác, vừa rồi một kích kia trên thực tế, hắn đã chết, là cái kia tóc đỏ tại thời khắc mấu chốt cứu tính mạng của hắn. Còn nếu là bị thiên tôn đỡ lấy sợi tóc kia, hắn còn có thể tiếp tục luyện chế, mặc dù cần tiêu hao thật lâu, nhưng vẫn là có thể đem một lần nữa hòa hợp nhập thể nội, lần nữa sử dụng. Nhưng bây giờ, căn này với hắn mà nói rất trọng yếu, tóc đỏ rõ ràng bị người cách không lấy đi. Cái này làm cho thiên tôn nơi đây run rẩy trong hai mắt đỏ thẫm, hét lớn một tiếng về sau. Hắn không còn dám bước vào man hoang, chỉ có thể mang theo vô tận biệt khuất, bỗng nhiên lui về phía sau, phải về thông thiên đảo chữa thương. Càng là tại đây lui về phía sau lúc, hắn thấy được đổ sụp trường thành, tay phải nâng lên vung mạnh lên, lập tức bốn phía thông thiên hải thủy trực tiếp khuyết tán ra, hóa thành một cái thật lớn vòng tròn bao phủ thông thiên đại lục, thay thế trường thành tạo thành thời gian ngắn tồn tại cấm chế, vì chính là phòng ngừa man hoang thừa cơ xâm lấn. Tại đây hắn tự mình bố trí cấm chế xuống, trừ phi tu vi vượt qua bán thần đạt tới cùng một dạng với hắn thiên tôn tu vi, bằng không mà nói bất kỳ người nào cũng không thể ra vào. Thủ mộ lão dược, lúc này đây ngươi thắng, tiếp theo ta không tin ngươi còn có thể có loại thần thông này, ta nhất định chạm ngươi. Thiên tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, gầm nhẹ thanh âm xuyên thấu qua thông thiên hải phòng hộ truyền vào man hoang về sau. Nhân thương thế không nhẹ, phải nhanh một chút chữa thương, cho nên nhoáng lên nháy mắt biến mất. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Sư tôn cứu mạng. Man hoang, lúc trước chiến trường chỗ, đại thiên sư đám người hô hấp dồn dập, thần tình ngưng trọng, Bạch Tiểu Thuần cũng đứng ở nơi đó, trong đầu vù vù, hắn thấy được nhánh mây rơi xuống, nhưng nhân Bắc Bộ trưởng thành khoảng cách quá xa, hắn nhìn không tới cái này nhánh mây chém giết thiên tôn một màn. Nhưng thiên tôn cái kia ẩn chứa thanh âm tức giận, lại là quanh quẩn tại man hoang ở bên trong thật lâu không tiêu tan, khiến cho tất cả mọi người tại đây hấp khí xuống, không khỏi nhìn về phía người thủ mộ. Người thủ mộ cường hãn Bạch Tiểu Thuần lúc trước biết rõ, nhưng hôm nay tự mình thấy được một trận chiến này, hắn mới chính thức trên ý nghĩa đã minh bạch cái này người thủ mộ chiến lực đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Tiểu cô nương kia cùng thiên tôn liên thủ, lại đều bị trọng thương bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một miếng nước bọt, hắn suy nghĩ bản thân muốn ôm chặt người thủ mộ đùi. Dù sao bây giờ thân phận của mình đã từ tiểu nữ hài cái kia bên trong nói ra, mọi người đều biết. Vừa nghĩ tới mình ở man hoang làm ra những chuyện kia, Bạch Tiểu Thuần liền trong lòng run lên, vô cùng khẩn trương. Hắn hiểu được, đem bản thân hóa thân Bạch Hảo lúc, đều có quá nhiều người đối với chính mình hận thấu xương. Mà bây giờ, biết được mình chính là tội phạm truy nã Bạch Tiểu Thuần về sau, đoán chừng muốn giết mình ra hỏa, đem tràn ngập toàn bộ man hoang, xếp hàng đến giết, một ngày giết bản thân một lần, đoán chừng cũng có thể giết bản thân cách trên trăm năm. Có thể cứu ta chỉ có thủ mộ lão gia gia rồi. Không được a, được nghĩ biện pháp, cùng lão nhân gia người gần hơn quan hệ a. Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm lẩm bẩm, thừa dịp mọi người không có chú ý, dè dặt hướng về người thủ mộ chỗ đó tới gần, trong đầu rất nhanh chuyển động cân nhắc biện pháp. Tại đây mọi người bị một trận chiến này khiếp sợ lúc, người thủ mộ nhưng trong lòng thầm than một tiếng, hắn không có truy kích, không phải là không muốn, mà là làm không được, trên thực tế như có khả năng, hắn không muốn hiện tại liền cùng thiên tôn phát sinh loại trình độ này một trận chiến. Thật sự là, hắn biết rõ thời gian của mình đã không nhiều lắm. Đồng dạng, hắn cũng không muốn thi triển loại này đối với toàn bộ thế giới tạo thành vĩnh cửu tổn thương thần thông. Giờ phút này trên bầu trời cái kia năm khe nước đem nương theo thế giới, vĩnh hằng tồn tại. Mà cả vùng đất, nhiều hơn một tòa núi lớn, một cái huyết hà, một tòa kim đỉnh cùng với một vành mặt trời. Những thứ này cũng đều là vĩnh hằng tồn tại, cũng chỉ có người thủ mộ bản thân minh bạch cái này thần thông thuật pháp, đúng như là thiên tôn nói, coi như là người thủ mộ bản thân cũng không cách nào tiếp tục thi triển. Bởi vì này kim mộc thủy hỏa thổ, như là người ngũ tạng có đủ duy nhất tính, đồng thời cũng là người thủ mộ nơi đây tối trung cực đòn sát thủ. Đáng tiếc, đầu chém xuống hắn tóc đỏ, không có đem hắn chém giết. Người thủ mộ nội tâm thì thào, hắn dung nhan tại thời khắc này, rõ ràng suy già đi không ít, khí tức cũng chậm chậm tản đi, chỉ là trong lòng tiếc nuối, lại thật lâu không cách nào tiêu tan. Cuộc diện này đã là Thiên Tôn tính toán hắn, đồng dạng cũng là người thủ mộ tỉ mỉ chuẩn bị, muốn giết lại kết quả. Chỉ là dưới mắt, người nào cũng không thành công. Đối với không có kích giết tiểu cô nương kia, hắn không để ý, trên thực tế đó là hắn cố ý, tiểu cô nương này lai lịch hắn rành mạch, sở dĩ không đánh chết, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tại trên người đối phương, hắn có càng lớn mục đích cần tiểu cô nương này không tự chủ đi phối hợp. Hắn tại ý, chỉ có Thiên Tôn. Ngay tại người thủ mộ nơi đây tiếc nuối lúc, bỗng nhiên, một nữ tử âm thanh lạnh như băng, giống như từ trong hàm răng gạt bỏ, tại đây yên tĩnh trên chiến trường quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi còn muốn chạy? Người nói chuyện chính là Hồng Trần Nữ, nàng theo cái kia trong rung động khôi phục lại về sau, để liếc thấy hướng Bạch Tiểu Thuần nơi ở, lập tức liền chứng kiến Bạch Tiểu Thuần chính lặng lẽ giống như muốn chạy trốn thân ảnh, lập tức cũng nhớ tới năm đó ở trong cung điện dưới lòng đất từng màn, quát khẽ đứng lên. Nàng quát khẽ, lập tức làm cho bốn phía mọi người cũng đều theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nhao nhao ghé mắt nhìn lại, cự dược vương thần sắc cổ quái, đại thiên sư mắt sáng lên, nhìn về phía người thủ mộ, về phần đấu thắng vương cùng cửu u vương, thì là nhíu mày, duy chỉ có linh lâm vương, nhích miệng cười cười, nụ cười kia trông giống như không có hảo ý. Mà Trần Hảo Tùng các loại thiên công từng cái một liền sắc mặt cực kỳ khó coi rồi. Lúc trước chiến đấu kinh người, bọn hắn không có rảnh để ý tới Bạch Tiểu Thuần, nhưng bây giờ chiến tranh chấm dứt, bọn hắn lần nữa nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, nghĩ tới đối phương rõ ràng dùng Bạch Hảo cái tên này tại man hoang nhấc lên gió tanh mưa máu, lập tức ánh mắt bất thiện. Bạch Tiểu Thuần lập tức lại càng hoảng sợ, nội tâm khẩn trương tâm thần bất định. Sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian tăng tốc lui về phía sau vài bước, đồng thời vội vàng hô to. Mọi người yên tĩnh một chút, nghe ta giải thích. Bán thần không nhúc nhích, thiên công cũng không nhúc nhích, chỉ có Hồng Trần Nữ, sắc mặt nàng khá khó xử nhìn, phiền muộn xấu hổ vô cùng, nghĩ đến đây Bạch Tiểu Thuần ở cung điện dưới lòng đất bên trong sự tình. Lại nghĩ tới người này lại có thể trở thành vị hôn phu của mình, đủ loại này suy nghĩ dung hợp lại cùng nhau về sau, khiến cho nàng bạo phát, giờ phút này thân thể nhoáng một cái thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cho ta một cái công đạo. Hồng Trần Nữ gầm lên ở bên trong cấp tốc mà đến. Tử mạch ngươi, ta đã cứu mạng của ngươi a, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương hơn cấp tốc lui về phía sau lúc càng là hướng về cự dược vương hô to. Nhạc phụ cứu mạng. Bốn chữ này làm cho những cái kia bán thần từng cái một thần sắc càng cổ quái. Cự dược vương cũng đều lung tung tằng hắng một cái, giả không nghe thấy, mà Hồng Trần Nữ nghe được bốn chữ này toàn bộ người càng là phát nổ. Câm miệng. Nói qua. Nàng tốc độ nhanh hơn, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy, cũng nóng nảy, dứt khoát hướng về người thủ mộ chạy tới, một bên chạy còn một bên hô to. Sư tôn, cứu mạng. Sư tôn hai chữ vừa ra khỏi miệng, đại thiên sư hít mạnh một hơi, cử dược vương cũng sưởng sốt, cửu u vương, đấu thắng vương còn có linh lâm vương, cũng đều thần sắc biến đổi, Trần Hảo Tùng đám người, càng là nội tâm lột bột một tiếng. Cho dù là Hồng Trần Nữ cũng đều ngây ngốc một chút, bước chân dừng lại, trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần thẳng đến người thủ mộ phủ cận, tại đó như đệ tử bái kiến sư phụ giống như cung kính bái kiến. Coi như là người thủ mộ, giờ phút này cũng đều dở khóc dở cười, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần vội vã cuống cuồng chính trơ mắt nhìn đang nhìn mình, người thủ mộ giống như bất đắc dĩ lắc đầu, tay áo hất lên, không cùng mọi người nói chuyện. Mà là vòng quanh bên người Bạch Tiểu Thuần, một bước đi về hướng hư vô, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đại thiên sư đám người nhìn qua người thủ mộ rời đi phương hướng, đều tại trong lòng lật lên vô số suy nghĩ. Bạch Tiểu Thuần cuối cùng sư tôn hai chữ, coi như là triệt để trấn nhiếp bọn hắn. Trần Hảo Tùng càng là trong lòng căng thẳng, rất nhanh bỏ đi muốn tìm Bạch Tiểu Thuần phiền toái suy nghĩ. Mặc dù cuối cùng người thủ mộ không có mở miệng thừa nhận, nhưng hắn lúc gần đi mang theo Bạch Tiểu Thuần cử động, bản thân đã nói rõ vấn đề. Nhất là Đại Thiên Sư, hắn đã sớm nhìn ra Bạch Tiểu Thuần trên người có người thủ mộ dấu vết, giờ phút này trầm mặc khoảnh khắc cùng bên người bốn vị thiên vương khơi thông một phen, từ đối với Minh Hoàng kính sợ, bọn hắn đem Bạch Tiểu Thuần sự tình liệt vào tuyệt mật, đối với bốn phía mọi người rơi xuống phong khẩu lệnh. Kể từ đó, coi như là sự tình truyền ra, man hoang chi tu cũng chỉ là biết được tiểu cô nương kia là giả Bạch Tiểu Thuần mà thôi, cũng không biết Bạch Tiểu Thuần thân phận chân chính. Đã có như vậy ước định về sau, mọi người lần lượt rời đi, thật sự là một trận chiến này quá mức đột nhiên, cũng quá là quan trọng, bọn hắn cần phải nhanh một chút bố trí, dù sao từ đó về sau trường thành đổ sụp, bố cục có lẽ cũng đem cải biến. Cuối cùng ly khai là Cự Dược Vương cùng Hồng Trần Nữ. Cự Dược Vương nhìn xem ánh mắt phức tạp, hình như có chút ít mê man con gái, cũng thở dài. Mạch Nhi, việc này là vì cha cân nhắc không chu toàn, các ngươi hôn ước hủy bỏ a. Hồng Trần Nữ trầm mặc nhìn xem Bạch Tiểu Thuần rời đi không trung, không nói gì, trong đầu hiện ra là tại sinh tử của mình kiếp trung, Bạch Tiểu Thuần lôi kéo bản thân vong mệnh bỏ chạy từng màn, là tại chính mình nguy cơ xuống, vẫn như cũ không chịu một mình chạy trốn, bảo vệ mình từng màn. Theo mọi người tản đi, nơi đây trầm rãi yên tĩnh trở lại, chỉ có bầu trời kia năm đường vết sẹo trên mặt đất mọi chỗ khe rãnh, đã chứng minh trận này đấu pháp, dung chuyển thế giới bản. Minh Hà cấm địa, bên bờ Minh Hà, giờ phút này có hai thân ảnh, giống như theo trong hư vô đi ra, chính là người thủ mộ cùng Bạch Tiểu Thuần. Mới vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần liền trong lòng vô cùng khẩn trương. Hắn không biết chuyện của mình đã bị rơi xuống phong khẩu lệnh, giờ phút này hoảng sợ trong đáng thương nhìn qua người thủ mộ, nhu thuận bái kiến. Thủ mộ lão gia gia. Cái kia, ta cũng không muốn lừa gạt mọi người, người hiểu ta, biết rõ ta Bạch Tiểu Thuần đáy lòng thiện lương, không thích gây chuyện, rất là nhu thuận, ta chỉ là muốn quay về Nghịch Hà Tông mà thôi, thật sự là bọn hắn đều muốn giết ta a. Ta chỉ có thể giả bộ giả trang thành thân phận khác, thì cứ như vậy một đường đi xuống, cái gì chúng ăn lệnh a, giám sát sứ a, xét nhà a, những thứ này ta đều không phải cố ý, ai, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng, vừa nói, một bên dò xét người thủ mộ, có thể nói, chính hắn cũng hiểu được ủy khuất. Suy nghĩ bản thân đích xác xác không sai a, đây hết thảy đều là nước chảy bèo trôi, mình cũng không muốn đấy. Người thủ mộ mặt không biểu tình đánh giá Bạch Tiểu Thuần vài lần, tay phải khi nhấc lên, trong tay nhiều hơn một cái lệnh bài màu đen, ném cho Bạch Tiểu Thuần. Bốn đầu trường thành đã bị Thiên Tôn dùng Thông Thiên Hải Thủy phong ấn, bất kỳ người nào không cách nào ra vào. Ta bây giờ không cách nào ly khai man hoang, tiễn đưa không được ngươi, ngươi xác định tưởng quay về Nghịch Hà Tông mà nói, có thể đi tấm địa sinh mệnh, nắm lệnh này có thể bảo vệ ngươi an toàn. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Ta cũng không được ưu tú như vậy. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, tiếp nhận lệnh bài, này lệnh vừa vào tay, toàn thân băng hàn, nhìn qua chính là một bảo bối. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian thu hồi, hắn biết rõ sinh mệnh cấm khu, cũng có người gọi là vô nhân cấm khu, bao phủ tại thông thiên khu vực cùng man hoang giữa, không người có thể thông hành trong đó. Duy chỉ có bốn phía có thể thông hành địa phương, chính là trường thành nơi ở rồi. Mà đã có này cái lệnh bài có thể thông hành sinh mệnh cấm khu, Bạch Tiểu Thuần có thể tùy thời ly khai và lại đi sinh mệnh cấm khu mà nói, hắn quay về Nghịch Hà Tông tốc độ đem nhanh hơn, dù sao dựa theo Bạch Tiểu Thuần lúc trước kế hoạch đi trường thành đường mà nói, còn cần tại bờ biển chờ thuyền quay về Tinh Không Đảo Cực Tông trung chuyển một cái. Vừa nghĩ tới thủ lăng nhân rõ ràng đối với chính mình tốt như vậy, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền cảm động. Hắn không cho rằng lệnh bài kia là giả đấy, dù sao thủ lăng nhân nếu thật muốn đã diệt bản thân cũng không cần dùng cái gì âm mưu, một cái tát là đủ rồi. Lão gia gia, ngươi là ta ông nội, cái kia. Ta đi trước à. Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động tranh thủ thời gian mở miệng, nói xong cũng ý định ly khai. Hắn cảm giác mình hiện tại tại man hoang rất nguy hiểm, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người bị bản thân cái kia một tiếng sư tôn mê hoặc, phải nắm chặt thời gian đào tẩu. Duy chỉ có thái độ của Thiên Tôn khiến Bạch Tiểu Thuần chần chờ, nhưng hắn một cân nhắc mình là một tiểu nhân vật, nghĩ đến cái loại này đại nhân vật sẽ không cùng mình không chấp nhặt, huống chi mình lại không đắc tội Thiên Tôn. Ta lặng lẽ trở về, có lẽ không có việc gì. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút, nhưng vẫn cảm thấy, so sánh với trở lại Nghịch Hà Tông, thân phận hôm nay bại lộ về sau, vẫn còn là man hoang nguy hiểm đổi lớn hơn một chút. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, muốn mau rời khỏi lúc, Thủ Lăng Nhân đứng ở Minh Hà bên cạnh bờ, đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, khàn khàn mở miệng. Còn nhớ rõ, năm đó ngươi hỏi tên của lão phu câu trả lời của ta sao? A. Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại, nhìn về phía Thủ Lăng Nhân có chút mê hoặc, đối phương như thế nào đột nhiên nói đến cái này. Cái này phiến thế giới, ngươi có thể nhìn thành là một tòa lớn mộ, mai táng một cái chúa tể gọi là Khôi. Mà lão phu chính là thủ hộ phần mộ của hắn Thủ Lăng Nhân. Thủ Lăng Nhân thanh âm càng phát ra khàn khàn, hắn dung nhan cũng tại thời khắc này, rõ ràng thương già hơn rất nhiều. Chúa tể vẫn lạc về sau, đóng cửa đi thông ngoại giới thế giới chi môn, định ra di chúc, trừ phi có người tu luyện kia truyền thừa đạt đến đại thừa cảnh, cũng chính là Thiên Tôn, mới có thể mở ra thế giới chi môn, bằng không mà nói, bất luận kẻ nào không thể ly khai này giới. Thủ Lăng Nhân nhẹ giọng mở miệng, tang thương trong mắt, lộ ra hồi ức. Phần mộ. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, có quan hệ cái này phiến thế giới sự tình, lúc trước hắn vụn vặt lẻ tẻ, cũng phân giải đi một tí, nhưng dưới mắt, là nghe hoàn chỉnh nhất được rồi, nhất là cái này phiến thế giới lại là phần mộ, cái này khiến Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, nội tâm run lên. Mà hắn hậu nhân, đã trở thành cái này phiến thế giới hoàng tộc, tại là có đời đời khôi hoàng, vì vậy cái này phiến thế giới đã có tên, gọi là Khôi Hoàng Giới. Thủ Lăng Nhân không để ý sẽ Bạch Tiểu Thuần, giống như đang lầm bầm lầu bầu, thì thào ở bên trong, một cỗ năm tháng cảm giác thản nhiên dựng lên. Như không có ngoài ý muốn, có lẽ ở rất sớm trước kia, cũng đã xuất hiện bán thần phía trên đại thừa cảnh hoàng giả. Chỉ là ngoài ý muốn, hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Một người tu sĩ, dựa vào kia kinh diễm tuyệt luân thiên tư, nhưng vẫn sáng chế ra Thiên Tôn Pháp, tìm một con đường khác, phá vỡ Khôi Hoàng Triều. Nói đến tu sĩ này lúc, dù là Thủ Lăng Nhân thanh âm trầm thấp, nhưng Bạch Tiểu Thuần còn là loáng thoáng nghe ra, đối phương hình như có thưởng thức chi ý, có thể thấy được cái này tu sĩ thiên tư là như thế nào kinh tài tuyệt diễm, mà cái này tu sĩ thân phận, Bạch Tiểu Thuần cũng đã lòng dạ biết rõ rồi. Mà lão phu không thể đi can thiệp, có rất nhiều chuyện ta biết rõ, nhưng lại không có biện pháp đi làm, ta dù sao chỉ là một cái Thủ Lăng Nhân, thủ hộ đại mộ của chúa tể, thủ hộ luân hồi, thủ hộ thế giới chi môn, ta lần thứ nhất cưỡng ép ra tay, cũng chỉ là khiến hoàng tộc bất diệt, tại cái này man hoang trong tiếp tục có lưu hương khói, mà cưỡng ép quấy nhiễu một cái giá lớn, tức thì là sự hiện hữu của ta, giảm bớt hơn một nửa. Vị này tu sĩ, đã ở nhiều năm sau đã tìm được ta, muốn rời khỏi này giới, đều muốn mở ra thế giới chi môn, hắn không phải chính thống, lão phu tự nhiên không cho phép, nhưng ta cũng nói cho hắn chính xác phương pháp. Chỉ là hắn không thích hợp truyền thừa của Khôi, hắn một lần lại một lần tìm đến lão phu, đã dùng hết các loại biện pháp, cuối cùng hắn tựa hồ đã minh bạch, chỉ có chảm diệt lão phu, hắn mới có thể ly khai. Người này, ngươi có lẽ cũng biết là người nào, hắn gọi Thông Thiên Đạo Nhân, cũng là trước ngươi thấy. Thiên Tôn. Thủ Lăng Nhân nói đến đây, xoay người, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe Thủ Lăng Nhân lời nói, nội tâm nhấc lên gợn sóng, nhưng này gợn sóng, khi hắn thấy rõ Thủ Lăng Nhân khuôn mặt về sau, nhưng là càng lớn. Lão gia gia ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghẹn ngào trước mắt Thủ Lăng Nhân kia bộ dạng lại thoáng cái già nua quá nhiều, coi như mới vừa từ trong phần mộ bò ra bình thường, cùng lúc trước so sánh chênh lệch thật lớn, thậm chí Bạch Tiểu Thuần đều cảm nhận được một cỗ suy yếu cảm giác, tại đây Thủ Lăng Nhân trên thân đang từ từ sinh sôi. Ta đã già. Tồn tại quá lâu, có lẽ năm đó chúa tể tại sáng tạo của ta thời điểm cũng không có nghĩ qua. ta sẽ tồn tại tại như vậy đã lâu, dựa theo nguyên bản vận mệnh thế giới đại môn mở ra một khắc, chính là ta vẫn lạc thời điểm. Thủ lăng nhân chậm rãi mở miệng, đối với mình già nua, không có chút để trong lòng. Thời gian của ta không nhiều lắm, vì vậy mới có lúc này đây cưỡng ép ra tay, đáng tiếc. Dù là vận dụng cấm thuật cũng như trước không có đem chém giết. Mà ta cũng bởi vì lúc này đây ra tay, khiến cho tồn tại thời gian lại một lần giảm bớt. Cái này phiến thế giới cũng bởi vì cấm thuật vết sẹo xuất hiện muốn nghiền nát dấu hiệu. Thủ lăng nhân lắc đầu, trong thần sắc rất là tiếc nuối. Bạch Tiểu Thuần thở dốc dồn dập. Hắn giờ phút này mới xem như triệt để đã minh bạch nhân quả, cũng nhìn ra thủ lăng nhân tiếc nuối, ngoại trừ là lúc này đây không có đánh chết thiên tôn thành công bên ngoài, cũng có tại nhiều năm trước, khi hắn có thể thành công lúc, rồi lại trở ngại đủ loại hạn chế, không có lựa chọn ra tay, khiến cho thiên tôn phát triển tiếc nuối. Sợ là cũng đang bởi vậy, mới có lúc này đây đền bù. Chém giết thất bại, đã ở lão phu trong dự liệu, chỉ bất quá vẫn là đều muốn nếm thử một chút mà thôi. Trên thực tế, tại ngươi còn không có đi vào man hoang lúc, lão phu cũng đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự rồi. Thủ lăng nhân than nhẹ một tiếng, trong mắt chậm rãi thâm sâu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Minh Hoàng người thừa kế. Bạch Tiểu Thuần hô hấp trễ dưới, tim đập dồn lên, không xác định hỏi một câu. Khi hắn chứng kiến thủ lăng nhân sau khi gật đầu, Bạch Tiểu Thuần lập tức nội tâm chấn động, hắn cảm giác mình nếu là giờ phút này vẫn không rõ, cái kia chính là quá ngu dốt rồi, cái này rất rõ ràng, là của mình ưu tú, bị thủ lăng nhân coi trọng, muốn làm cho mình trở thành người kế thừa của hắn, người trở thành Minh Hoàng. Vừa nghĩ tới bản thân muốn trở thành Minh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần liền kích động vô cùng, giờ phút này thở sâu. Vội ho một tiếng, chịu đựng đắc ý khiêm tốn vài câu. Cái kia, lão gia gia, kỳ thật ta cũng không có ưu tú như vậy. Bất quá ta đã chuẩn bị sẵn sàng. A, đúng rồi, Minh Hoàng người thừa kế đều muốn làm chuyện gì a? Dung nhập Minh Hà, hồn trấn Minh cung, thủ hộ đại mộ của chúa tể, trấn thủ Minh Hà luân hồi, trấn thủ thế giới chi môn, hết thảy không phải chính thống, không thể đi ra ngoài. Thủ lăng nhân thâm ý sâu sắc nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần, chậm rãi nói ra. Bạch Tiểu Thuần nghe xong những lời này có chút há hốc mồm, đằng sau thì còn tốt, nhưng phía trước cái kia vài câu, hắn cảm thấy có chút không đúng a, vì vậy liền vội vàng hỏi. Lão gia gia, hồn trấn Minh cung là có ý gì a? Hồn tiến vào Minh Hà, cái kia, đó không phải là đã chết sao? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Khi hắn chứng kiến thủ lăng nhân lần nữa sau khi gật đầu, Bạch Tiểu Thuần lập tức hít vào một hơi, sắc mặt đều trợn nhìn, dùng sức lắc đầu. Lão gia gia, cái này, ngươi xem ta cũng không được ưu tú như vậy, ta là người a không chịu ngồi yên, tật xấu cũng nhiều, ta nếu trấn thủ Minh Hà, nhất định sẽ gặp chuyện không may đấy, lớn như vậy trách nhiệm ta đây tiểu thân thể gánh không được a, cái kia, ngươi tìm người khác đi, ta đi trước a lão gia gia. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương nói xong, lập tức lui ra phía sau vài bước, nhưng lại tại hắn lui ra phía sau nháy mắt, thủ lăng nhân tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần một trảo. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, sắp khóc rồi, tranh thủ thời gian hô to. Lão gia gia, ta thật sự không được a, ta đi tới chỗ nào, ở đâu đều muốn bị ta trong lúc vô tình tai họa rồi. Ta không muốn hại ngươi a. Om xóm. Lão phu còn không có váng đầu đến cho ngươi để làm người thừa kế. Thủ lăng nhân nhíu mày, một chảo phía dưới thực sự không phải là chảo cả người Bạch Tiểu Thuần, mà là hắn túi chứ vật. Trong chốc lát, Bạch Hảo chỗ hồn tháp, liền từ trong túi chứ vật bay ra, đã rơi vào thủ lăng nhân trong tay. Lão phu lựa chọn người thừa kế là Bạch Hảo, không phải là ngươi. Thủ lăng nhân nhàn nhạt mở miệng. A, Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút, có chút há hốc mồm. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843. Thiên tôn tóc đỏ. Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, cái kia bị người thủ mộ một phát bắt được trong hồn tháp Bạch Hạo cũng đều trợn tròn mắt. Hắn tại cái kia trong hồn tháp trợn mắt há hốc mồm nhìn xem người thủ mộ, đầy trong đầu đều là ông đấy. Thật sự là một màn này nghịch chuyển quá lớn, lúc trước kịch chiến Bạch Hạo hồn không dám ra phát hiện, đến lúc đến nơi này Minh Hà về sau, hắn mới tại trong hồn tháp. Cẩn thận từng ly từng tí xem thế nào ngoại giới, cũng nghe đến vừa rồi người thủ mộ lời nói, thậm chí đối với mình sư tôn muốn trở thành minh hoàng mà kích động. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, tiếp theo trong nháy mắt, bản thân đã bị người thủ mộ cầm đi ra, càng là nói ra. Minh hoàng người thừa kế lại có thể chọn chúng bản thân. Tiền bối, ngài. Ngài là không phải nghĩ sai rồi, ta. Bạch Hạo tâm thần chấn động. Lo lắng Bạch Tiểu Thuần không vui hoặc là hiểu lầm, lo lắng tranh thủ thời gian mở miệng, một bên Bạch Tiểu Thuần tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, to mắt, hắn cũng không có gì mất hứng, mà là giờ phút này đầy trong đầu đều tại quanh quẩn một cái ý niệm trong đầu. Đồ nhi của ta muốn trở thành đời sau minh hoàng. Trời ạ, là thật sao? Đồ nhi của ta nếu như là đời sau minh hoàng, cái này toàn bộ man hoang, ai dám chọc ta? Bạch Tiểu Thuần trong đầu hiện hiện đấy, toàn bộ đều là loại này suy nghĩ càng là kích động, nhất là vừa nghĩ tới, về sau người nào gây bản thân, chỉ cần mình khoát tay, đồ nhi có thể đem trấn áp từng màn về sau, hắn thì càng là phấn khởi vô cùng, chỉ cảm thấy tiếp theo trong nháy mắt, bản thân liền vô địch thiên hạ rồi. Cái gì cửa U Vương Đại Thiên Sư Trần Hảo Tùng, ai dám chọc ta, ai dám chừng ta. Tại đây trong sự kích động, Bạch Tiểu Thuần đắc ý quên hình vỗ đùi, ngửa mặt lên trời trong lúc cười to, hắn hào hứng dạt dào đến cực hạn. Hay a lão gia gia ngươi người này chọn thật là khéo, đồ nhi này của ta trời sinh liền thích hợp với tư cách minh hoàng a toàn bộ man hoang cũng không có so với hắn thích hợp hơn được rồi. Bạch Tiểu Thuần kích động mở miệng lúc, mắt thấy Bạch Hảo lo lắng như đang muốn nói gì, vì vậy rất là quyết đoán khoát tay chặn lại, bày ra sư tôn tư thái. Chuyện này, ta với tư cách sư phụ của hắn, liền thay mặt Bạch Hảo đồng ý quyết định như vậy đi. Người thủ mộ ánh mắt thâm sâu, nhìn Bạch Tiểu Thuần, vừa nhìn về phía Bạch Hảo, trước đây không có ai có thể đoán được ý nghĩ của hắn trên thực tế. Theo sớm nhất thời điểm, hắn đối với người thừa kế của mình, lựa chọn cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần, dù là Bạch Hạo cũng chỉ là hắn người được đề cử một trong. Như Chu Nhất Tinh, như năm đó Trần Gia Thiên Kiêu Hồn còn có rất nhiều. Đều là người thủ mộ lựa chọn người được đề cử, thậm chí trên minh bảng những cái kia, cũng đều là người được đề cử, chỉ có điều. Làm sao có thể theo rất nhiều người được đề cử trong tấn thăng đến chính thức người thừa kế, trọng điểm không phải người thủ mộ, mà phải Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì tại người thủ mộ trong mắt, Bạch Tiểu Thuần tồn tại, so với minh hoàng người nối nghiệp còn trọng yếu hơn, vì vậy hắn tự nhiên không có khả năng để Bạch Tiểu Thuần trở thành minh hoàng, bởi vì tại người thủ mộ trong chờ mong, Bạch Tiểu Thuần đem có càng lớn sứ mạng. Vì vậy, năm đó Bạch Tiểu Thuần lần thứ nhất xuất hiện ở man hoang rừng rậm lúc mới có thể trùng hợp vô cùng đấy cùng Bạch Hạo gặp nhau. Lúc ấy Bạch Tiểu Thuần ly khai rừng rậm lúc bóng dáng người thủ mộ liền xuất hiện qua. Lúc kia hắn trong mắt thâm sâu cùng hiện tại giống như đúc. Vì vậy tại bên trong luyện hồn hồ Bạch Tiểu Thuần mới có thể cùng Bạch Hạo hồn gặp nhau. Người thủ mộ mục đích chính là muốn để Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo sinh ra một cái cơ hội tiếp xúc, thậm chí đằng sau rất nhiều chuyện đều có người thủ mộ trong âm thầm thúc đẩy. Điểm này năm đó Bạch Tiểu Thuần cũng sinh ra qua một ít nghi hoặc, nhưng lại manh mối quá ít, tìm không thấy đáp án, cũng liền không có đi quá mức chú ý. Chỉ có điều coi như là người thủ mộ cũng đều không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo ở giữa thầy trò cảm giác. Theo một lần lại một lần sự tình thâm hậu đến cực hạn, dù sao hắn có thể làm đấy cũng chỉ là cho Bạch Hạo một cái cơ hội mà thôi. Nếu như hắn có thể được đến Bạch Tiểu Thuần nhận thức như vậy, hắn có thể theo người được đề cử tấn thăng làm chính thức người thừa kế. Mà nếu như Bạch Hạo làm không được điểm này, như vậy người thủ mộ sẽ không chút lựa chọn đem thay thế mất, lựa chọn những thứ khác người được đề cử, đến thúc đẩy bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc, đến lúc tìm được một cái, có thể làm cho Bạch Tiểu Thuần nhận thức người trở thành bản thân người thừa kế. Bởi vì, tại suy nghĩ của hắn trong Bạch Tiểu Thuần nhận thức, mới là trở thành Minh Hoàng người thừa kế duy nhất điều kiện. Chỉ có điều những chuyện này, hắn sẽ không đi mở miệng nói với Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này ánh mắt thâm sâu như trước, tại Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo trên thân nhìn về sau, người thủ mộ cuối cùng nhìn về phía Bạch Hảo thanh âm tang thương, giống như theo năm tháng mà đến chậm rãi mở miệng. Bạch Hảo, ngươi nguyện ý trở thành lão phu người thừa kế sao? Sư tôn! Bạch Hảo có chút tâm thần bất định, chuyện này phát triển để hắn trở tay không kịp, giờ phút này vội vàng nhìn về phía sư tôn. Tranh thủ thời gian bằng lòng a, Đỗ Nhi ngoan, đây chính là vận mệnh của ngươi. Bạch Tiểu Thuần sợ mình người đệ tử này thời khắc mấu chốt váng đầu, vì vậy lo lắng nói, tại hắn xem ra, đây đối với Bạch Hảo mà nói, là thiên đại hảo sự. Bạch Hảo chần chừ một chút, nhìn qua sư tôn, trong mắt lộ ra phức tạp, trên thực tế tại hắn xem ra, Minh Hoàng người thừa kế gì gì đó, hắn không thèm để ý. Dù là một bước lên trời, thế nhưng không sánh bằng có thể kèm theo tại sư tôn bên người đến nhanh sống. Đối với hắn mà nói, sư tôn là thân nhân duy nhất, cũng là hắn duy nhất nhận thức người kia trọng yếu trình độ, đã vượt qua hết thảy. Có thể hắn cũng hiểu rõ, sư tôn tại man hoang đắc tội quá nhiều người, mà một khi bản thân đã trở thành đời sau Minh Hoàng, toàn bộ man hoang đem không người nào dám đi trêu chọc sư tôn của mình. Nghĩ tới đây, Bạch Hảo hung hăng cắn răng một cái, hắn quay đầu nhìn về phía người thủ mộ, bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, vãn bối có thể trở thành người người thừa kế, có thể người. Không phải sư tôn của ta vĩnh viễn chỉ có một. Bạch Hảo thanh âm kiên quyết, ánh mắt quyết đoán, hắn có thể lựa chọn trở thành đời sau Minh Hoàng. Làm như vậy là để bảo hộ sư tôn của mình, có thể hắn không thể tiếp nhận thay đổi địa vị. Lời nói này để Bạch Tiểu Thuần nội tâm chấn động, hắn nhìn qua đệ tử của mình trong mắt càng phát ra nhu hòa, người đệ tử này bản tính hắn giải cũng biết Bạch Hảo đối với chính mình cái chủng loại kia thầy trò cảm giác, đây hết thảy cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng rất là ấm áp. Người thủ mộ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại tại đây một cái chớp mắt đã có vui vẻ, trên thực tế hắn dù là đối với Bạch Hảo đã hiểu rất rõ. Vẫn như trước còn là cũng không phải là hoàn toàn yên tâm, thật sự là đời sau Minh Hoàng quá trọng yếu, vì vậy coi như là cho tới bây giờ, hắn đối với Bạch Hảo thăm dò cũng đều thủy chung tồn tại. Như vừa rồi lời của hắn chính là thăm dò, mà Bạch Hảo trả lời cùng với cái kia không chứa chút nào hư giả tình cảm biểu đạt, cũng làm cho người thủ mộ đối với Bạch Hảo càng thêm thỏa mãn. Người thủ mộ nhẹ gật đầu, Bạch Hảo nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng còn có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ra, có thể người thủ mộ lại không cho hắn cơ hội này, tay áo hất lên, một vòng hồng mang theo kia ốm tay áo bay ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, theo bản năng tiếp được về sau, trong tay của hắn xuất hiện một sợi tóc màu máu. Sợi tóc này vừa ra, thiên địa nổ vang. Hình như có im ắng gào thét theo hư vô truyền đến, khiến cho trời xanh biến sắc, một cái thật lớn vòng xoáy, lại tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía trống rỗng xuất hiện. Oanh oanh thanh âm quanh quẩn lúc, sợi tóc này phảng phất muốn giãy rùa, Bạch Tiểu Thuần theo bản năng nắm lấy lúc, cỗ này sinh cơ lực lượng càng thêm tràn đầy càng thêm cường hãn, dường như muốn thoát ly Bạch Tiểu Thuần, bay về phía hư vô. Người thủ mộ ánh mắt lóe lên, tay áo hất lên, lập tức cái kia gào thét mang theo không cam lòng tiêu tán, trời xanh cũng đều bình tĩnh trở lại, một cỗ nhìn không thấy phong ấm trực tiếp liền rơi ở này trên tóc, khiến cho sợi tóc này dù là có đủ nhiều hơn nữa sinh cơ lực lượng, cũng đều không cách nào bỏ chạy, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Bạch Tiểu Thuần bắt trong lòng bàn tay. Theo bắt lấy, sợi tóc này tràn ra sinh cơ chi nồng đậm, để Bạch Tiểu Thuần chỉ là đụng chạm, liền lập tức toàn thân nổ vang, hắn hô hấp lập tức dồn dập, hầu như trong nháy mắt liền nhận ra, sợi tóc này chính là thiên tôn trên trán, lúc trước cái kia một sợi tóc đỏ. Sợi tóc này sinh cơ, có thể cho ngươi bất tử cốt. đến lúc đạt tới đỉnh phong coi như là lão phu đưa cho ngươi một đợt tạo hóa. Người thủ mộ nhàn nhạt mở miệng, mang theo Bạch Hạo tiến về phía trước một bước, lập tức Minh Hà hiển lộ ra, mãnh liệt bành trướng cuồn cuộn chung người thủ mộ bước vào Minh Hà, thân ảnh theo Minh Hà chảy xuôi, nháy mắt đi xa, biến mất vô ảnh. Đến lúc người thủ mộ cùng Bạch Hạo rời đi, Minh Hà cũng biến mất, lộ ra Minh Hà cấm địa cái kia khô héo đường sông, bốn phía cũng ở đây một nháy mắt, vô cùng an tĩnh. Chỉ còn lại Bạch Tiểu Thuần một người cầm lấy cái kia sợi tóc màu máu, ngơ ngác đứng ở bên cạnh bờ, kinh ngạc nhìn mình đệ tử đi xa biến mất phương hướng. Đây hết thảy quá là nhanh, Bạch Tiểu Thuần mặc dù đối với trở thành Minh Hoàng không có hứng thú, cũng rất hy vọng đệ tử của mình có thể trở thành đời sau Minh Hoàng, có thể dưới mắt đột nhiên, Đỗ Nhi đã đi ra bên cạnh mình, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên không muốn cùng với thất lạc. Chim ưng con trưởng thành, lúc nào cũng phải ly khai lão ưng ôm ập hoài bão bay về phía càng rộng lớn bầu trời. Bạch Tiểu Thuần thở dài, tự an ủi mình một phen về sau, lại cảm giác mình hiện tại có thể nói là chính thức đại nhân vật. Bây giờ man hoang, ta tuyệt đối là trí cao vô thượng nhất được rồi đi. Đạo lữ là thiên nhân, nhạc phụ là bán thần, đệ tử càng là minh hoàng. Đại thiên sư nhìn thấy ta đều muốn cảm thấy không bằng. A, Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây trái tim nhảy lên ra tốc, nhìn không được kích động lên. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 844. Bất tử cốt bộc phát. Mang theo đối với đệ tử chúc phúc. Mang theo đối với thân phận của mình kích động, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn về phía trong tay sợi tóc, trái tim nhìn không được lại thình thịch vài cái. Thiên tôn tóc à! Sợi tóc này ta nhớ được là hắn đỉnh đầu rất nhiều sợi tóc, trong đó duy nhất một căn màu đỏ. Có thể tưởng tượng cái này nhất định là cái bảo vật đối với thiên tôn mà nói cũng đều cực kỳ trọng yếu. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, lập tức có chút khẩn trương, theo bản năng mọi nơi nhìn nhìn. Nguyên bản Minh Hà cấm địa có tu sĩ trấn thủ, nhưng hôm nay nơi đây, nhưng không có nửa cái thân ảnh, hiển nhiên hoặc là chính là thủ lăng nhân thủ đoạn, hoặc là chính là lúc trước kịch chiến quá mức kinh người, trường thành đều sụp đổ, dẫn đến man hoang bên trong đã bắt đầu bố cục cùng điều động. Bạch Tiểu Thuần xác định bên người không ai về sau, nội tâm xoắn xuýt một phen, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lão tử sợ cái chim này, đây chính là thủ lăng lão gia gia cho ta, từ nay về sau liền là của ta. Hơn nữa, dựa theo thủ lăng lão gia gia lời nói, hấp thu sợi tóc này, ta bất tử cốt có thể đạt tới đỉnh phong, loại này cơ duyên. Coi như là sợi tóc này là thiên vương lão tử đấy, ta cũng hấp. Đã trải qua man hoang tôi luyện về sau, Bạch Tiểu Thuần lá gan cũng đều rõ ràng so với trước kia thoáng lớn hơn một ít. Giờ phút này nghiến răng chung hắn tranh thủ thời gian tại đây Minh Hà cấm địa tìm một chỗ khu vực, đào ra một chỗ đồng phủ, lập tức lựa chọn bế quan tu luyện. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây lúc tu luyện, tại đây phiến thế giới bên trong, tại man hoang hư vô trung dường như một chỗ khác trong không gian, có một cái màu đen sông lớn, cái này sông lớn đúng là Minh Hà. Bốn phía thiên địa ảm đạm, dường như không có bao nhiêu hào quang, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cái kia Minh Hà, tại đây mảnh hư vô trong cuồn cuộn chảy xuôi, mà tại Minh Hà đầu cuối, chỗ đó tồn tại một chỗ cung điện to lớn. Cung điện này toàn thân đen kịt. Sừng sững tại hư vô trong tràn ngập tại Minh Hà trong nước tràn đầy lành lạnh, đồng thời cũng có một cỗ vô thượng lực lượng vần quanh, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số hồn theo Minh Hà bên trong bị đẩy tới nơi đây, vần quanh Minh Hà một vòng về sau lại tiêu tán tại hư vô trung dường như bị đưa đi đầu thai bình thường. Nơi đây đúng là Minh Hoàng Cung, trưởng luân hồi, chủ sinh tử. Minh Hoàng trong nội cung, trong đại điện như trước lờ mờ, bốn phía dựng thẳng tới hai hàng pho tượng, những thứ này pho tượng đều bộ dạng dữ tợn, thoạt nhìn dường như minh tướng bình thường, mà tại trên nhất đầu thì là bày đặt một chương màu đen xương ghế dựa lớn. Giờ phút này bóng dáng người thủ mộ, một bước đi ra, ngồi ở trên mặt ghế, lúc trên người của hắn tràn ra một cỗ bá đạo khí tức, giống như chí tôn, giống như thần linh, đỉnh đầu của hắn lại xuất hiện đế quan, trên người của hắn áo đen lại nổi lên minh chi ảnh. Hắn tay áo hất lên, lập tức Bạch Hạo thân ảnh cũng xuất hiện ở cái này minh hoàng trong nội cung. Mới vừa xuất hiện, Bạch Hạo có chút co quắp, nhìn về phía bốn phía về sau, bị nơi đây cái này lành lạnh chi ý cùng với cái kia nồng đậm tử vong khí tức làm cho chấn động. Vừa nhìn về phía ngồi ở ghế dựa lớn lên, mặt không biểu tình Thủ Lăng Nhân, Bạch Hạo cúi đầu, ôm quyền cúi đầu. Bạch Hạo. Thủ Lăng Nhân trong mắt lộ ra tinh mang, tia sáng này bức người thật giống như ẩn chứa thiên địa uy áp, giống như cuồn cuộn thiên lôi nổ vang rơi xuống, khiến cho Minh Hoàng cung chấn động, ngoại giới Minh Hà càng là cuồn cuộn kịch liệt vô cùng. Giờ khắc này Thủ Lăng Nhân cùng tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt lúc triệt triệt để hoàn toàn bất đồng, dường như hắn lúc này mới thật sự là uy nghiêm Minh Hoàng. Bạch Hạo cũng nhìn ra điểm này, khẩn trương lúc thần sắc cũng đều nghiêm túc lên. Bạch Hạo, ngươi hãy nghe cho kỹ. Thủ Lăng Nhân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng trực tiếp tựu xuyên thấu Bạch Hạo hồn thể, giống như tiến vào đến hồn phách của hắn ở chỗ sâu trong, có thể nhìn thấy hắn hồn phách dù là mảy may chấn động, có thể phân biệt rõ kế tiếp Bạch Hạo tất cả suy nghĩ, thậm chí đó có thể thấy được câu trả lời của hắn là thật là giả. Bạch Tiểu Thuần bây giờ là sư phụ của ngươi, về sau cũng là sư phụ của ngươi. Làm xong những thứ này, Thủ Lăng Nhân thanh âm tràn đầy uy áp quanh quẩn tại Minh Cung bên trong. Bổn hoàng mặc dù cải biến vận mệnh của ngươi, khiến cho ngươi xuất hiện ở bên cạnh hắn, có thể hắn thu ngươi với tư cách đệ tử, đây không phải bổn hoàng an bài, cái này là vận mệnh của các ngươi như thế. Mà ngươi sở dĩ có thể trở thành lão phu người thừa kế, không phải là bởi vì lão phu nhận thức, mà là bởi vì sư phụ ngươi Bạch Tiểu Thuần nhận thức. Ngươi nhớ kỹ, sứ mạng của ngươi không phải trấn thủ Minh Hà, không phải trấn thủ Luân Hồi, mà là giúp đỡ sư tôn của ngươi chăm sóc Minh Hà, đi thủ hộ sư tôn của ngươi cả đời không được phản bội, bằng không mà nói, Minh Hà cắn trả, hình thần câu diệt. Thủ Lăng Nhân thanh âm giống như thiên lôi, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp nổ vang bộc phát, lay động thiên địa, khiến cho Minh Hà phảng phất muốn tan vỡ, tại Minh Cung truyền ra bên ngoài đến oanh long long nổ mạnh. Vô số hồn hình ảnh đều tại thời khắc này run rẩy hướng về Minh Cung cúng bái. Mà Bạch Hạo chỗ đó cũng là hồn thể chấn động, có thể hắn rồi lại không có chút do dự, càng không có gì chần chờ, trầm giọng mở miệng. Bạch Hạo sinh mệnh, vĩnh viễn không có phản bội hai chữ này. Hắn nói trịnh trọng càng là có phát ra từ phế phủ chân thành, tại hắn trong thế giới, Bạch Tiểu Thuần là đúng hắn ăn trọng như núi đích sư tôn, càng là hắn thân nhân duy nhất. Mà Thủ Lăng Nhân đối với hắn nói ra, hắn ở sâu trong nội tâm, không có chút nào mâu thuẫn, hoàn toàn phù hợp ý nghĩ của hắn, giờ phút này nói ra lúc. Không có chút nào làm giả, đường đường chính chính, bằng phẳng lay động. Thủ Lăng Nhân trong mắt chậm rãi lộ ra thưởng thức, đây là hắn một lần cuối cùng đối với Bạch Hạo khảo nghiệm, thật sự là đời sau Minh Hoàng quá trọng yếu, hắn nhất định phải bảo đảm không sơ hở tí nào, mà Bạch Hạo hồn thể cũng làm cho hắn hiểu được, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn, không sai. Một tháng sau, ngươi liền là Minh Hoàng. Thủ Lăng Nhân chậm rãi nói ra, tay phải nâng lên, hướng về Bạch Hạo chỉ một cái, lập tức thân thể của hắn chấn động trung thuộc về hắn truyền thừa, thuộc về hắn thần thông tuôn hướng Bạch Hạo. Càng là tại thời khắc này, Minh Cung trong ngoài hiện ra vô số phù văn, những thứ này phù văn cấp tốc lập lòe, vần quanh bắt đầu hình thành phù văn vòng xoáy, thật giống như phong bão bình thường, oanh oanh chuyển động trung Minh Hà cũng đều càng thêm cuồn cuộn, truyền thừa đã bắt đầu. Tại đây mới cũ Minh Hoàng truyền thừa luôn chuyển đồng thời, man hoang trung Minh Hà trong cấm địa, một chỗ trong đồng phủ, Bạch Tiểu Thuần đối với ngày đó con tóc đỏ hấp thu cũng ở đây tiến hành. Bất tử quyển chia làm da thịt, gân, xương, máu. Bạch Tiểu Thuần theo bắt đầu tu hành lúc thủy chung đều tại tu luyện bất tử trường sinh công bất tử quyển, hôm nay đã đến bất tử công quyển 4. Lực cốt cảnh giới, tại lực cốt sau đó còn có thiên cốt, thậm chí cuối cùng bất tử cốt. Mà tu luyện bất tử công mấu chốt chính là sinh cơ, chỉ cần có nồng đậm sinh cơ, liền có thể để tu luyện giả một bước lên trời đột nhiên tăng mạnh. Trước đây, Bạch Tiểu Thuần tu luyện đều là thông qua vĩnh dạ cây dù đi hấp thu những cái kia man hoang thiên kiêu sinh cơ, khiến cho hắn bất tử quyển tầng thứ tư theo tôi xương đột phá đến lực cốt. Nhưng bây giờ, theo cái kia ẩn chứa thiên tôn sinh cơ bị hắn trăm cây nghìn đắng luyện chế ra đến bảo vệ tính mạng tóc đỏ, bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu, lập tức Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể liền truyền ra vượt qua thiên lôi nổ vang nổ mạnh. Tại đây nổ mạnh xuống, thân thể của hắn run rẩy, hô hấp của hắn ồ ồ, toàn thân hắn xương cốt phát ra liên tiếp ken két thanh âm, như cùng là thoát thai hoán cốt bình thường, thật giống như cải biến thân thể, khiến cho hắn bất tử quyển tầng thứ tư đột nhiên bộc phát. Trực tiếp liền từ lực cốt đột phá, nhảy lên tới thiên cốt cảnh giới. Mà thân thể của hắn cũng ở đây một cái chớp mắt thật giống như đã trở thành một cái hắc động, điên cuồng hấp thu tay hắn trong nội tâm cái kia căn tóc đỏ sinh cơ. Cái này sinh cơ bị đại lượng hút vào Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể, theo bất tử quyển vận chuyển, ngay ngắn hướng dũng mãnh vào toàn thân của hắn cốt cách chung đi tiến hành lột xác giống như rèn luyện. Oanh oanh oanh! Âm thanh càng phát ra động trời, mặc dù ngoại nhân nghe không được, có thể Bạch Tiểu Thuần bản thân lại nghe rành mạch, càng là lập tức liền cảm nhận được bản thân thiên cốt cảnh giới theo hấp thu sinh cơ cũng ở đây điên cuồng kéo lên. Thiên cốt tầng thứ 3, tầng thứ 5, tầng thứ 7. Đến lúc tầng thứ 9. Lần nữa bộc phát. Lần nữa đột phá. Theo thiên cốt trực tiếp tấn thăng đến bất tử cốt tầng thứ nhất. Mà giờ khắc này thiên tôn tóc đỏ cũng chỉ là bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu một phần nhỏ mà thôi, còn lại đại bộ phận đều tại thời khắc này toàn lực đẩy ra không động đẩy chết xương kéo lên. Dù sao cuối cùng này bất tử cốt cảnh giới cần thiết sinh cơ to lớn, so với ba thứ hạng đầu cái cảnh giới chung vào một chỗ còn muốn tràn đầy, mà một khi đến đỉnh phong. Như vậy liền đại biểu Bạch Tiểu Thuần thân thể, không nói không thể tưởng tượng, cũng đều đến kinh thiên động địa trình độ. Đương nhiên thân thể có thể so với thiên nhân tồn tại, đương nhiên toàn thân da thịt, xương đều rất khó bị phá hủy, điên cuồng kiên cường đến cực hạn. Có thể nói, đám người Bạch Tiểu Thuần bất tử huyết cũng đại thành về sau, tăng thêm bất tử huyết cái kia động trời khôi phục lực lượng, như vậy Bạch Tiểu Thuần thân thể liền thật sự có thể đạt tới một loại gần như cấp độ bất tử, cái kia là Nghịch Hà Tông bên ngoài, nội tình một trong huyết tổ đạt tới cảnh giới. Cái kia là bất tử quyển triệt để đại thành. Mà hôm nay thiên tôn tóc đỏ khiến cho Bạch Tiểu Thuần tiến triển, nhô lên đã bay một mảng lớn. Giờ phút này nổ vang chung hắn bất tử cốt trực tiếp liền từ tầng thứ nhất đạt đến tầng thứ tư, vẫn còn tiếp tục. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Dung động man hoang. Theo tóc đỏ một chút hóa thành cho bụi, đắm chìm trong tu luyện Bạch Tiểu Thuần, không có chú ý tới thời gian trôi qua. Tại hắn bất tử cốt cảnh đạt đến tầng thứ 7 lúc đã qua nửa tháng. Cái này thiên tôn tóc đỏ bên trong ẩn chứa sinh cơ quá nhiều, không ngừng mà dũng mãnh vào ở bên trong, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bất tử quyển thời khắc đều tại đề cao. Thậm chí nhìn tóc đỏ tiêu hao, dường như coi như là đem Bạch Tiểu Thuần đẩy tới bất tử cốt đỉnh phong về sau, cũng vẫn sẽ có rất nhiều còn thừa, mà bộ phận này sinh cơ sẽ chứa đựng tại Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể, với tư cách hắn tương lai bất tử huyết tu luyện chất dinh dưỡng. Đồng dạng trong nửa tháng này, về thiên tôn cùng Bạch Tiểu Thuần giả cùng Minh Hoàng một trận chiến cũng dần dần truyền ra, như một trận bão táp quét ngang toàn bộ man hoang, vô luận là hồn tu, chính luyện hồn sư, hay hoặc là từng cái bộ lạc, đều lần lượt nghe nói chuyện này. Cái này sự thực tại là quá tốt đẹp lớn hơn, hầu như tất cả mọi người tại lần đầu sau khi nghe được, đều nhao nhao hô hấp tán loạn, tâm thần nhấc lên sóng lớn. Ngập trời vô cùng. Thiên tôn thân phận đối với man hoang khôi hoàng triều mà nói, mặc dù không phải người nào đều biết, nhưng tuyệt đại đa số chính biết được, bọn hắn biết rõ, đó là thông thiên hà khu vực hoàng giả, nó địa vị độ cao, như là khôi hoàng, mà hắn tu vi cực cao, càng là vượt qua bán thần. Cũng chính là nhân sự tồn tại của người nọ mới khiến cho Khôi Hoàng Triều tại bao nhiêu năm trước chạy trốn tới man hoang, ở chỗ này cắm rễ nghỉ ngơi lấy lại sức. Đồng thời cái này bao nhiêu năm rồi, song phương chiến tranh sẽ không có dừng lại qua. Quay chung quanh cái này bốn đầu trường thành triển khai chém giết, sớm đã hóa thành huyết hải. Giữa song phương cừu hận cũng theo lần lượt giết chóc càng phát ra lắng đọng đến cực hạn, không nói là không chết không thôi cũng không kém bao nhiêu. Đối với Khôi Hoàng Triều con dân mà nói, bọn hắn bao giờ cũng không nghĩ giết trở lại Thông Thiên Hà khu vực, lần nữa khôi phục Khôi Hoàng Triều đỉnh phong. Mà bây giờ, vị này Thông Thiên Hà khu vực hoàng giả cùng hắn đồng minh dược hồn liên thủ cùng Minh Hoàng một trận chiến, dĩ nhiên là khắp thế gian đều kinh ngạc. Nhất là trận này tuyệt thế cuộc chiến kết cục là cái kia giả trang bạch tiểu thuần nữ dược trọng thương bỏ chạy, thiên tôn giống nhau trọng thương bỏ chạy. Đây đối với man hoang mà nói cực kỳ phấn khởi, sử dụng được tinh thần của bọn hắn tại đây ngắn ngủn trong nửa tháng liền nhấc lên làm ra trình độ kinh người. Mà theo bốn đầu trường thành đổ sụp tin tức truyền ra, càng là phảng phất tại toàn bộ man hoang đều quanh quẩn công kích số. Vô số người đang nghe được tin tức này về sau đều nóng bỏng vô cùng, không ngừng mà có người đề nghị muốn liền một mạch sát nhập Thông Thiên Hà khu vực. Nhưng đại thiên sư đám người là lý trí, bọn hắn thấy được cái kia hoàn chỉnh tuyệt thế cuộc chiến, biết rõ một trận chiến này giá quá lớn, đồng thời cũng đã biết được thiên tôn trước khi đi bố trí ở đằng kia bốn đầu tan vỡ trường thành khu vực phòng hộ. Cái này phòng hộ, bọn hắn mở không ra. Nhưng cái này sợi không ảnh hưởng chút nào đại thiên sư mượn nhờ cái này một cơ hội duy nhất. Phát động toàn bộ man hoang đã bắt đầu một trận trước đó chưa từng có chuẩn bị chiến tranh. Đây cơ hồ là toàn dân chuẩn bị chiến tranh, đồng dạng cũng chuyện như vậy, lại cho đại thiên sư một cơ hội, hắn cơ hồ là không trở ngại chút nào, liền đem chúng ăn lệnh thúc đẩy đến triệt để gặt hái được khó có thể hình dung danh vọng. Tứ đại thiên vương cũng hiếm thấy lựa chọn ủng hộ, thật sự là lúc này đây đại chiến làm cho cự dược vương đám người đều bị thật sâu rung động. Bọn họ là sau cùng minh bạch chân tướng cũng rõ ràng. Lúc này đây có Minh Hoàng, nhưng tiếp theo đấy, tại tứ đại thiên vương duy trì dưới, man hoang chấn động, đồng thời cũng làm cho cả man hoang đối với khai chiến ý nguyện càng ngày càng mãnh liệt. Cũng chính là ở thời điểm này, đầu thứ ba tin tức không biết từ chỗ nào bắt đầu tản ra, mặc dù rung động trình độ không bằng trước hai cái, nhưng vô luận là Khôi Hoàng Thành, chính tứ đại vương thành, hay hoặc là những gia tộc kia, bộ lạc, đợi một tí hầu như toàn bộ hơn phân nửa man hoang chi tu đều lần lượt nghe nói. Tin tức này trong, rất rõ ràng nói ra chính thức Bạch Tiểu Thuần tại man hoang trong khác có thân phận, mặc dù cũng không nói đến cụ thể thân phận. Nhưng như trước vẫn là mịt mờ chỉ ra cái này Bạch Tiểu Thuần tại man hoang thân phận cực cao. Nếu như cùng Minh Hoàng Đại Nhân một trận chiến tên nữ dược đó là giả Bạch Tiểu Thuần, như vậy tại ta man hoang bên trong che giấu nhiều năm Bạch Tiểu Thuần lại ở đâu? Đúng vậy, Bạch Tiểu Thuần tại ta man hoang nhiều năm, hắn đến cùng ẩn núp ở địa phương nào? Thân phận của hắn thì là ai? Theo tin tức tản ra, theo đưa tới không ít người chú ý về sau, dần dần lại có người suy đoán Bạch Tiểu Thuần chính là đã từng giám sát sứ địa phẩm luyện hồn sư Bạch Hạo. Cái này suy đoán như là sấm sét chấn động man hoang, lúc tất cả thiên hầu gia tộc, tất cả thiên công gia tộc, còn có những năm gần đây này, nhưng phàm là cùng Bạch Tiểu Thuần có cừu oán mọi người, những cái kia dòng chính người thừa kế, những cái kia thiên kiêu đều đang nghe được cái suy đoán này về sau, không cách nào tin, đồng thời cũng đều dâng lên cuồng hỉ, thậm chí phát động bản thân thế lực đi truyền bá việc này. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ Bạch Hảo có phải hay không Bạch Tiểu Thuần, dù sao đây là một cách tuyệt hảo chém giết Bạch Hảo cơ hội, coi như là địa phẩm luyện hồn sư thân phận cũng đều không thể bảo vệ Bạch Hảo an toàn. Hạc hạc, ta đã nói cái này Bạch Tiểu Thuần không có lòng tốt. Hóa thân Bạch Hảo, tâm hắn đáng chết. Bạch Hảo cũng tốt, Bạch Tiểu Thuần cũng được, ta cùng với ngươi không đổi trời chung, ngươi năm đó phát tình đan, là ta cả đời này sỉ nhục. Giết Bạch Hảo. Nhất là những cái kia dòng chính người thừa kế, càng là như vậy, cả đám đều kêu gào ở bên trong, như muốn phát động bản thân thế lực, đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Còn có những cái kia thiên hầu, như Triệu Hùng Lâm, Lưu Dũng đợi, từng cái một càng là vô cùng kích động, nhất là Triệu Hùng Lâm, hắn tại đã biết việc này về sau, tiếng cười truyền khắp toàn bộ Triệu Phủ. Đồng thời, những năm gần đây này, cùng Bạch Tiểu Thuần đi tương đối gần những người kia, cũng đều từng cách một trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhất là Cự Dụ Thành những người kia càng là từng cách một cảm thấy không thể tưởng tượng. Cửu U Vương con gái Hứa San cũng là ngây ngốc một chút, triệt để sửng sốt. Về phần Chu Nhất Tinh, bây giờ sớm tìm cách địa phương ẩn núp, nội tâm đắng chát, còn có Tống Khuyết đã bị hắn mang đi, ném vào một bên, nhân không có thời gian đi để ý tới. Vì vậy Tống Khuyết vẫn là nghe được bên ngoài dẫn xuất những tin tức này, đang nghe mọi người suy đoán Bạch Tiểu Thuần chính là Bạch Hảo lúc, Tống Khuyết chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, toàn bộ người đều trợn tròn mắt, ngây ra như phóng về sau, giống như điên, giống như liền hô không có khả năng. Bất quá cũng có người chú ý đến, về Bạch Tiểu Thuần sự tình dẫn xuất về sau, Đại Thiên Sư cũng tốt, Tứ Đại Thiên Vương cũng được, thậm chí cái kia Thập Đại Thiên Công lại đều không hề không nói chuyện việc này. Thậm chí dần dần, những cái kia kích động thiên hầu cũng đều tựa hồ đã nhận được tin tức gì, từng cái một hấp khí ở bên trong, tranh thủ thời gian im tiếng, thậm chí cũng đều hạn chế tộc nhân, nhất là Triệu Hùng Lâm càng là giống như bị hù dọa rồi, lại không chút do dự lập tức bế quan. Ở nơi này man hoang bên trong, liên quan tới Bạch Tiểu Thuần suy đoán xuất hiện hai loại cực đoan tình huống thời điểm, điều thứ tư tin tức về Minh Hoàng người thừa kế sự tình hóa thành vượt qua lúc trước ba cái tin bão táp quét ngang man hoang. Việc này rung động đối với man hoang mà nói càng rung động tâm thần. Minh Hoàng lựa chọn Bạch Hảo trở thành hắn người thừa kế. Bạch Hảo không phải là Bạch Tiểu Thuần mà là đời sau Minh Hoàng. Tin tức này giống như cái nhìn không tới bàn tay, ầm một chút, liền đem man hoang bên trong, lúc trước tất cả kêu gào muốn giết Bạch Hảo mọi người, toàn bộ đập trời chóng mặt xoáy, trong đầu vù vù vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, rút cuộc không ai dám đi nói muốn tiêu diệt Bạch Hảo. Trời ạ, hắn là đời sau Minh Hoàng, cái này. Cái này về sau tại man hoang, ai dám chọc hắn a? Đáng chết. Vì sao lại như vậy? Cự Dụ Thành Bạch gia muốn giết hắn, bước ngoặt nguy hiểm, Cự Dụ Vương bảo vệ hắn. Khôi Hoàng Thành Thiên Kiêu muốn giết hắn, bước ngoặt nguy hiểm, Đại Thiên Sư bảo vệ hắn. Còn có, hắn lúc trước bị tội lớn, giết Thiên Hầu, cả triều văn võ hợp nhau tấn công, địa phẩm luyện hồn sư thân phận cũng bảo vệ hắn, bây giờ thân phận của hắn bị ngờ vực vô căn cứ, tất cả mọi người muốn giết hắn lúc, mụ nội nó. Hắn rõ ràng thành đời sau Minh Hoàng. Đây là tất cả cùng Bạch Tiểu Thuần có cừu hận người đang nghe tin tức về sau trong đầu hiện ra khổ nhất chát ý tưởng. Vô luận là Chu Hoành, chính Tiểu Lang Thần, chính Triệu Hùng Lâm hay hoặc là những người khác, toàn bộ mắt trợn tròn đồng thời, nội tâm sợ lên, đáy lòng kêu rên cùng phức tạp, đã không cách nào hình dung rồi. Bọn hắn không thể không đi cân nhắc. Lấy đối phương cái kia làm người nhức đầu tính cách, bây giờ đã có thân phận như vậy, sợ là nhất định sẽ gây sóng gió một phen. Bạch Tiểu Thuần thành công tại toàn bộ man hoang, sáng tạo ra một cái kỳ tích. Thậm chí giờ khắc này ở rất nhiều người nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần cái này cùng nhau đi tới, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói thần nhân. Mà tin tức này cũng làm cho Chu Nhất Tinh cuồng hỉ đứng lên, Tống Khuyết càng là nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy hiển nhiên là mọi người lầm, nội tâm cũng có kích động, hắn cảm giác mình cùng theo Bạch Hảo coi như là cùng đúng, đối phương lại có thể trở thành đời sau Minh Hoàng. Hừ, cái kia Bạch Tiểu Thuần tại sao có thể là Bạch Hảo, sách giày cũng không xứng. Tống Khuyết ngạo nghễ thầm nghĩ, nhất niệm vĩnh hằng, cờ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 846. Minh Hoàng kế vị. Duy chỉ có Đại Thiên Sư đám người, bọn hắn biết rõ sự tình phần chân tướng. Đối với cái này Minh Hoàng người thừa kế, không có quá nhiều ngoài ý muốn, đáy lòng cũng có hoảng hốt. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Minh Hoàng an bài, làm cho Bạch Tiểu Thuần tiếp tục dùng Bạch Hảo cái thân phận này. Dù sao Bạch Tiểu Thuần cái tên này quá mẫn cảm, mà dùng Bạch Hảo cái tên này trở thành đời sau Minh Hoàng có thể giải quyết không ít ngờ vực vô căn cứ. Ở nơi này tin tức chấn động man hoang đại địa thời điểm, ngày hôm nay, tại Bạch Tiểu Thuần bế quan tu luyện một tháng sau, toàn bộ man hoang bầu trời trong lúc đó, Minh Hà biến ảo. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa lờ mờ, uy áp lay không. Tất cả mọi người ngẩng đầu cũng có thể chứng kiến cái kia thay thế trời xanh Minh Hà đang không ngừng cuồn cuộn ở bên trong. Trong đó còn có vô số hồn, cả đám đều tại hướng về cùng một cái phương hướng cúng bái. Chẳng những là những thứ này hồn như vậy, toàn bộ man hoang cả vùng đất, tất cả hồn cũng đều ngay ngắn hướng run rẩy hướng về cái hướng kia cúng bái. Bọn hắn cúng bái phương vị chính là Khôi Hoàng Thành chỗ. Mà giờ khắc này Khôi Hoàng Thành theo cả vùng đất, theo mọi chỗ trong kiến trúc, nhất là Thiên Hầu Tháp, Thiên Công Tháp, thậm chí Hoàng Cung bạo phát ra mãnh liệt hắc sắc quang mang, thậm chí ngay cả cái kia trong tầng mây Lão Long cũng đều gào thét một tiếng, không dám lên không. Nội thành tất cả con dân, cả triều văn võ, coi như là Đại Thiên Sư, coi như là Khôi Hoàng, cũng đều lập tức đi ra chỗ ở mình chi địa, lúc ngẩng đầu, nhìn về phía trời xanh Minh Hà. Từng trận hấp khí thanh theo Khôi Hoàng Thành bên trong, theo man hoang tất cả các địa phương, không ngừng mà dẫn xuất. Tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt, đã có một cái đồng dạng nhận thức. Minh Hoàng truyền thừa, muốn bắt đầu. Trời xanh bị Minh Hà thay thế, bầu trời không còn là tối tăm mờ mịt, mà là trở thành đen kịt một màu che đậy nhật nguyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác tại đây đen kịt ở bên trong, lại có từng điểm như tinh thần ánh sáng, vẩy khắp đại địa. Những ánh sáng kia như cẩn thận nhìn, đó có thể thấy được, đúng là Minh Hà trong vô số hồn, bọn hắn bản thân hồn hỏa, từ xa nhìn lại, toàn bộ man hoang bầu trời, tách ra hiện ra một bộ đối với tất cả mọi người mà nói, đều là cả đời lần đầu trông thấy dị tượng. Chúng sinh nín hơi tại ánh mắt của bọn hắn rơi vào trời xanh lúc, một cỗ giống như đến từ thực chất bên trong, đến từ trong linh hồn uy áp, để bọn hắn không tự chủ được dâng lên kính sợ. Vô luận là bộ lạc thổ dân, hay hoặc là hồn tu, mặc kệ tu vi gì, dù là cường hãn như Đại Thiên Sư đám người, cũng đều tại thời khắc này tim đập rộn lên, đồng thời đã có kính sợ cảm giác. Đây là một loại bản năng phản ứng. Một loại tồn tại ở bọn hắn trong huyết mạch ấm ký, thậm chí man hoang bên trong tất cả hung thú cũng đều như thế. Không biết là người nào cái thứ nhất quỳ xuống lại, rất nhanh, một mảnh lại một mảnh đám người tại đây man hoang toàn bộ khu vực đều ngay ngắn hướng quỳ lại, nhất là Khôi Hoàng Thành bên trong càng phải như vậy, mảng lớn con dân cúng bái ở bên trong, dù là cả triều văn võ cũng đều như vậy. Mà Đại Thiên Sư cùng với Tứ Đại Vương Thành Thiên Vương, mặc dù không có quỳ lạy, nhưng cũng khom người xuống. Chúng sinh cúng bái, chúng linh quỳ lạy. Đây là đối với Minh Hà tôn trọng, càng là đối với Minh Hoàng kính sợ. Toàn bộ man hoang, ngoại trừ đang bế quan ở bên trong, sắp đột phá Bạch Tiểu Thuần bên ngoài, duy nhất không có bái kiến chính là Khôi Hoàng. Hắn dù là đã bị mất quyền lực, nhưng thân phận của hắn như cũ là thế hệ này Khôi Hoàng, chỉ có hắn có tư cách đi tại đây uy áp xuống, tại đây kính sợ ở bên trong, vẫn như cũ ngẩng đầu, nghiêm nghị nhìn qua trời xanh. Tại đây vạn chúng chú mục ở bên trong, dần dần, Khôi Hoàng Thành phía trên trong bầu trời, vô tận Minh Hà cuồn cuộn gào thét ở bên trong, người thủ mộ thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiển lộ ra, đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện ở chúng sinh trước mặt. Giờ khắc này người thủ mộ không còn là như dĩ vãng Bạch Tiểu Thuần chứng kiến lúc bộ dáng, tuy vẫn mặc áo bào đen, nhưng cái kia áo đen trên lại nổi lên minh, khiến cho hắn làm cho người ta cảm giác tràn đầy con cao chi ý, nhất là trên đầu của hắn mang theo đế quan, lập tức một cỗ tối cao hoàng giả khí thế vang trời khuếch tán, tràn ngập toàn bộ man hoang. Người thủ mộ xuất hiện lập tức liền làm cho man hoang chúng sinh toàn bộ tâm thần chấn động, cả đám đều hô hấp dồn dập, thậm chí có không ít đều cuồng nhiệt. Đối với man hoang chúng sinh mà nói, Minh Hoàng theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí đều muốn vượt qua Khôi Hoàng. Dù sao Khôi Hoàng là nhiều đời truyền thừa xuống, bây giờ đã có nhiều đời, mà Minh Hoàng, giống như theo thiên địa sơ khai đến nay, thủy chung đều là một vị. Lại càng không cần phải nói, Minh Hoàng, đối với Khôi Hoàng triều con dân mà nói, là trên tinh thần biểu tượng, là bọn hắn đang cầu khẩn trong thần linh. Minh Hoàng, Minh Hoàng, Minh Hoàng. Một luồng sóng âm lập tức theo man hoang tất cả khu vực bộc phát, ngưng tập hợp một chỗ về sau tạo thành nổ vang, toàn bộ man hoang nổ mạnh. Giờ phút này thần linh hiển lộ, dung chuyển chúng sinh. Ở nơi này thanh âm một luồng sóng như thiên lôi nổ vang ở bên trong, trên bầu trời người thủ mộ, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, theo nâng lên, lập tức toàn bộ man hoang đều an tĩnh lại. Ở nơi này yên tĩnh nháy mắt, người thủ mộ trước mặt trên bầu trời minh hà lần nữa cuồn cuộn, theo cuồn cuộn, lại ở trên bầu trời xuất hiện thứ hai thân ảnh. Đó là một thanh niên tướng mạo tuấn lãng, sắc mặt trắng nõn, ăn mặc một thân trường bào màu đen, toàn bộ người khí chất giống như có thể vượt trên đầy trời hồn hỏa giống như tinh thần, đứng ở người thủ mộ trước mặt, lại không có chút nào làm cho người ta không cân đối cảm giác, dường như hắn vốn nên đứng ở nơi đó. Ở nơi này thanh niên xuất hiện nháy mắt, tại tướng mạo của hắn bị chúng sinh chứng kiến lập tức, man hoang bên trong vô số người, khống chế không nổi hít vào một hơi cũng không ít, dù là tại đây trang nghiêm thời khắc, cũng nhìn không được la thất thanh. Bạch Hảo, địa phẩm luyện hồn sư Bạch Hảo. Nghe đồn thực Bạch Hảo chính là đời sau Minh Hoàng. Chu Hoành, Tiểu Lang Thần đám người giờ phút này cũng đều run rẩy, nội tâm càng thêm hiện đau khổ, bọn hắn cũng như đây, liền lại càng không cần phải nói những người khác, tốt trước khi nghe đồn khuyết tán, tất cả mọi người có chuẩn bị qua, bằng không mà nói, một khi việc này đột nhiên xuất hiện, sợ là sẽ phải có nhiều người hơn, rung động thất thố đến mức tận cùng. Nhưng Đại Thiên Sư cùng với Tứ Đại Thiên Vương còn có những cái kia quen thuộc Bạch Tiểu Thuần mọi người, lại là khi nhìn đến trên bầu trời Bạch Hảo thân ảnh về sau, nhao nhao sững sờ. Hắn không phải là Bạch Tiểu Thuần. Hắn là Bạch Tiểu Thuần bên người hồn bột. Đại Thiên Sư hầu như liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn nhớ kỹ lúc trước Bạch Tiểu Thuần vì cái này Bạch Hảo, thế nhưng là giết Thiên Hầu, mà hắn đạt được tin tức là này Bạch Hảo là Bạch Tiểu Thuần đệ tử. Đệ tử của hắn đã trở thành Minh Hoàng. Mạnh như Đại Thiên Sư cũng đều bị sự thật này rung động, hô hấp tán loạn. Tứ Đại Thiên Vương, nhất là Cự Dụ Vương chỗ đó, cũng đều như thế. Bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần hoặc là quen thuộc, hoặc là chính là bản thân tu vi cường hãn, sức quan sát tỉ mỉ, sử dụng đến bọn hắn trong phút chốc, liền nhìn ra trên bầu trời Bạch Hảo cùng Bạch Tiểu Thuần lúc giữa khác nhau. Cái này khác nhau theo ở bề ngoài nhìn không ra, nhưng lại trốn không thoát thân là bán thần nhạy cảm thần thức. Không phải là một người. Cự Dụ Vương hô hấp dồn dập, một màn này thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn vốn tưởng rằng trở thành Minh Hoàng người thừa kế là Bạch Tiểu Thuần. Mà hắn cũng đồng dạng biết rõ Bạch Hảo trong đầu nổi lên cùng Đại Thiên Sư giống nhau rung động. Dù là Trần Hảo Tùng đám người cũng đều như vậy, bọn hắn mặc dù phân biệt không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng cảm giác trong lòng lại là rõ ràng nói cho bọn hắn biết Bạch Hảo cùng Bạch Tiểu Thuần không đều là một người. Về phần Chu Nhất Tinh, hắn coi như là hiểu rõ nhất Bạch Tiểu Thuần, mặc dù tu vi chưa đủ, nhưng hắn đối với Bạch Tiểu Thuần quá quen thuộc, giờ phút này liếc mắt liền nhìn ra thiệt giả. Cái đó là đệ tử của chủ nhân Bạch Hảo. Chu Nhất Tinh mắt trợn tròn, nhưng Tống Khuyết hiển nhiên không có chú ý tới chỗ bất đồng, giờ phút này vẫn như cũ vô cùng kích động. Giờ khắc này tất cả tham dự tuyệt thế cuộc chiến, rõ ràng biết rõ Bạch Tiểu Thuần thân phận người, có không có nhìn ra hư giả, trong lòng phức tạp, có nhìn ra manh mối, nội tâm rung động. Nhưng vô luận như thế nào, trong lòng của bọn hắn đều không thể yên ổn, chỉ có thể lặng yên nhìn xem trên bầu trời xuất hiện một già một trẻ, hai cái thân ảnh cao lớn. Cùng lúc đó, Khôi Hoàng Thành bên trong này tòa Minh Hoàng Bia cũng đã hư không tiêu thất. Cũng chính là ở thời điểm này, Minh Hà trong cấm địa, Bạch Tiểu Thuần chỗ bế quan chi địa, thân thể của hắn mãnh liệt chấn động, trong cơ thể có thiên lôi nổ vang, trong tay hắn thiên tôn tóc đỏ, đã triệt để đã trở thành tro bụi. Nồng đậm đến không cách nào hình dung sinh cơ, đã toàn bộ dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn, thúc đẩy hắn bất tử cốt cảnh giới, không ngừng mà kéo lên cho đến đạt đến bất tử cốt đỉnh phong. Tại đạt tới đỉnh phong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần hai mắt bỗng nhiên mở ra, sắc mặt của hắn hồng nhuận phơn phớt, hắn cảm nhận được trong cơ thể giờ phút này có một đoàn không cách nào tưởng tượng lực lượng, đang lúc vận chuyển tùy thời có thể lấy bộc phát. Mà một khi bộc phát, nhất định rời non lấp biển kinh thiên động địa. Bất tử cốt đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần trong con mắt tuôn ra tinh mang, tại đây bị hắn đào ra đen kịp trong đồng phủ, cặp mắt của hắn như đồng nhất tháng, khiến cho toàn bộ đồng phủ đều sáng lên. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. Tháo mặt nạ xuống. Càng là theo trong cơ thể của hắn tràn ra một cỗ cường hãn đến cực hạn khí huyết này tràn đầy vô cùng, dung chuyển bát phương. Trừ lần đó ra, một cỗ đã lâu như có ngọn núi đè ở trên người cảm giác, cũng theo đó mà đến tại cảm nhận được ngọn núi kia áp thân nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền minh bạch, đây là nhân thể ngũ đại gông cùm xiềng xích trong thứ tư gông cùm xiềng xích. Tầng này gông cùm xiềng xích không phải là hắn hiện tại có thể đột phá, mà là phải chờ hắn tấn chức thiên nhân lúc mới có thể liền một mạch đem hắn oanh mở. Mà tới được lúc kia, hắn cũng có thể đi tu luyện bất tử quyển tầng cuối cùng. Bất tử huyết, bất tử cốt, rốt cuộc đại thành. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, nhưng không đợi hắn tới kịp đi đắc ý cùng cụ thể cảm thụ bản thân cường hãn. Hắn liền lập tức đã nhận ra ngoài động phủ trên bầu trời, giờ phút này đang tiến hành Minh Hoàng truyền thừa. Sững sờ sau đó, Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, lập tức biến mất, xuất hiện lúc, thình lình tại ngoài động phủ, ngẩng đầu ở bên trong, hắn thấy được trên bầu trời, xuất hiện người thủ mộ cái kia thân ảnh cao lớn cùng với hắn đối diện. Đệ tử của mình Bạch Hảo. Một màn này làm cho Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt mắt trợn to, thở sâu về sau, trong mắt lộ ra chờ mong cùng chúc phúc, ngưng thần xem thế nào. Giống như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần tại Minh Hà cấm địa ánh mắt trên bầu trời Bạch Hảo, thân thể của hắn chấn động một cái, lại hơi hơi nghiêng đầu, giống như nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần vị trí, cái kia trong mắt tôn kính cùng tình cảm tại thời khắc này bị toàn bộ man hoang chi tu đều chứng kiến, khiến cho không ít người đều sửng sốt một chút. Nhưng vào lúc này, người thủ mộ tay phải bỗng nhiên nâng lên, tại đây vạn chúng chú mục xuống, lại đem bản thân đỉnh đầu đế quan lấy xuống, vung lên sau đó, cái này đế quan thẳng đến Bạch Hảo. Trong chốc lát, liền xuất hiện ở Bạch Hảo đỉnh đầu, khiến cho Bạch Hảo không thể không thu hồi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, ngay tại hắn quay đầu nháy mắt, đế quan chậm rãi rơi xuống, trực tiếp liền đeo ở Bạch Hảo đỉnh đầu. Tại đây đế quan đeo lên nháy mắt, Bạch Hảo chấn động toàn thân, khí tức của hắn tại đây một cái chớp mắt, lại phóng lên trời, uy áp càng là không ngừng mà bộc phát, trong chốc lát liền vượt qua thiên nhân, vượt qua bán thần. Thiên địa nổ vang, toàn bộ trời xanh Minh Hà đều kịch liệt vô cùng bắt đầu cuồn cuộn, coi như cải biến ngọn nguồn theo người thủ mộ chỗ đó, chuyển rời đến Bạch Hảo trên mình. Càng là ở thời điểm này, theo Bạch Hảo khí thế bộc phát, trên người hắn áo đen lại nổi lên chín đầu minh, cái này chín đầu minh gào thét, khiến cho Bạch Hảo khí thế lần nữa động trời. Tiếng ầm ầm quanh quẩn ở bên trong, Bạch Hảo đối diện người thủ mộ theo đế quan gỡ xuống, hắn áo đen trên minh cũng đều biến mất, ngay cả khí tức cũng đều thoáng cái yếu ớt quá nhiều, toàn bộ người già nua thoáng cái không thể che lấp hết, lộ ra vô tận tang thương cùng mục nát. Hắn nhìn lấy Bạch Hảo, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, Bạch Hảo thở sâu, hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt đảo qua toàn bộ man hoang, trong miệng chậm rãi nói ra bốn chữ: "Ta vì Minh Hoàng." Bốn chữ này đang nói ra về sau, trong lòng của hắn lại bổ sung bốn chữ: thủ hộ sư tôn. Tại những lời này theo trong miệng hắn dẫn xuất nháy mắt, thiên địa ầm ầm coi như chứng thực việc này, bốn phía minh hà bên trong vô số hồn phách toàn bộ quỳ lại, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, càng có bén nhọn hồn âm theo bọn hắn trong miệng không ngừng mà dẫn xuất. Bái kiến Minh Hoàng. Thanh âm này ngập trời khuyết tán ở bên trong cả vùng đất chúng sinh, toàn bộ tâm thần rung rung, không biết là người nào cái thứ nhất mở miệng. Rất nhanh, vô số thanh âm của người liền ngưng tụ tới cùng một chỗ, nổ vang thiên địa. Bái kiến Minh Hoàng. Giờ khắc này, vô luận đại thiên sư đám người, chính tứ đại thiên vương cũng đều hướng về trên bầu trời Bạch Hảo ôm quyền cúi đầu. Bọn hắn biết rõ tương lai trong năm tháng, Man Hoang Minh Hoàng chính là trước mắt vị này Bạch Hảo. Đại địa chấn động, vô số người thanh âm quanh quẩn, Chu Nhất Tinh cũng tâm thần bất ổn bái kiến. Về phần Tống Khuyết, hắn kích động đến cực hạn, vừa nghĩ tới bản thân có thể với tư cách Minh Hoàng sủng vật, mặc dù trong lòng còn muốn lấy nghịch Hà Tông, nhưng lại cảm thấy tối thiểu nhất, sau này mình tại Man Hoang đã là không người dám trêu chọc. Coi như là Khôi Hoàng, coi như là người thủ mộ, cũng đều tại thời khắc này, hướng về Bạch Hảo, hơi hơi cúi đầu. Đây là đối với một đời mới Minh Hoàng tôn trọng, cũng là Khôi Hoàng triều truyền thống. Toàn bộ Man Hoang, vô luận là hồn tu chính hung thú, hết thảy chúng sinh đều là như vậy, chỉ có một người. Không có quỳ lạy, mà là đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn trời xanh, khóe miệng mang theo dáng tươi cười, hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn là duy nhất tại đây Man Hoang bên trong có tư cách không đi bái kiến người. Bởi vì Bạch Hảo coi như là Minh Hoàng, cũng cuối cùng là đệ tử của hắn. Đối với tại đệ tử của mình trở thành Minh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động vô cùng đắc ý, hắn cảm khái dư cảm giác mình thực đã coi như là đến nơi này gần nửa đời đỉnh phong rồi. Đạo lữ là thiên nhân, nhạc phụ là bán thần, đệ tử là Minh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây đã cảm thấy vui thích, trong nội tâm vui cười hấp tấp, nội tâm sảng khoái ở bên trong. Lớn có một loại mình mới là cái này toàn bộ Man Hoang âm thầm chúa tể cảm giác. Đáng tiếc a, biết rõ Bạch Hảo là đệ tử ta người không nhiều lắm. Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối, hắn mặc dù không biết Đại Thiên Sư ngày đó phong khẩu lệnh, nhưng cũng hiểu rõ, chúng người biết, đầu là mình hóa thân Bạch Hảo, mà đối với chính thức Bạch Hảo cùng quan hệ của mình, biết được người liền không nhiều lắm. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây cảm khái lúc, trên bầu trời, Bạch Hảo thân ảnh cùng người thủ mộ cùng một chỗ chậm rãi tiêu tán, mà Minh Hà cũng dần dần biến mất, trời xanh lại xuất hiện. Trận này truyền thừa đăng cơ đại điển mặc dù quá trình không dài, nhưng nó ý nghĩa to lớn đối với toàn bộ Man Hoang mà nói đều chí cao vô thượng. Có thể tưởng tượng theo ngày hôm nay bắt đầu, về Bạch Hảo truyền thuyết đem càng ngày càng nhiều. Mà hắn thân là Minh Hoàng, cũng đem đã bị toàn bộ Man Hoang kính ngưỡng cùng tôn sùng. Mắt thấy bản thân đệ tử thân ảnh biến mất, Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới cúi đầu xuất ra ngọc giản truyền âm. Tại hắn bế quan mấy ngày này, hắn có đến vài lần cảm nhận được ngọc giản chấn động, biết có người không ngừng cho mình truyền âm, nhưng lại không có thời gian nhìn. Dưới mắt bất tử cốt đại viên mãn, đệ tử lại thành công tấn chức Minh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần cũng buông lòng, lúc này mới lấy ra xem xét. Như vậy nhìn qua, Bạch Tiểu Thuần cũng đều sửng sốt một chút, cái này hầu như tuyệt đại đa số đều là Chu Nhất Tinh truyền âm. Đối phương đem Bạch Tiểu Thuần bế quan trong khoảng thời gian này, ngoại giới phát sinh hết thảy tin tức, đều rất là kỹ càng truyền cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tại sau khi xem xong, lập tức liền ý thức được thân phận của mình. Không có bại lộ. Rõ ràng không có bại lộ. Bạch Tiểu Thuần mở to hai mắt, trái tim ầm ầm nhảy lên. Hắn rất nhanh liền minh bạch cái này nhất định có người thủ mộ nguyên nhân. Hoặc là chính là hắn chủ động đi nói rõ. Hoặc là chính là Đại Thiên Sư đám người an bài mới khiến cho thân phận của hắn không có bị chúng người biết được. Hắn cũng nhìn thấy Chu Nhất Tinh truyền âm ở bên trong, theo như lời về lúc trước đầu thứ ba tin tức, không biết là người nào đề xuất, suy đoán hắn là Bạch Hảo. Chuyện này kết hợp thân phận của mình không có bại lộ, Bạch Tiểu Thuần mơ hồ đã có hiểu ra. Đây là đối với chính mình một loại bảo hộ. Hắn cũng biết, mình ở Man Hoang làm một chuyện thật sự quá lớn, không lợi cho mình quay về Thông Thiên Hà khu vực ý định. Một khi truyền quay lại Thông Thiên Hà khu vực, sợ là mình đem nửa bước khó đi. Chỉ là cái loại này cẩm y dạ hành cảm giác, làm cho hắn có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại, việc này phải biết, đều sẽ biết, toàn bộ man hoang cao tầng hầu như đều biết được thân phận của mình, biết rõ Bạch Hạo là mình đệ tử, sự tình cũng chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Chỉ cần cao tầng biết rõ là được rồi, hừ hừ, có cơ hội lại đi xem Đại Thiên Sư, lúc này đây hắn đoán chừng muốn bái kiến ta a, còn có cái kia Cửu U Vương, sẽ khiến ta đệ tử kia sớm muộn gì thu thập hắn. Như vậy, nếu như ta lưu lại man hoang, chẳng phải là an toàn hơn? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cũng trái tim tăng tốc nhảy lên vài cái, nhưng lòng dạ đúng là vẫn còn không bỏ xuống được Nghịch Hà Tông. Tại man hoang hắn có ràng buộc, nhưng tại Nghịch Hà Tông, hắn ràng buộc thêm nữa, vô luận là Lý Thanh Hậu, Hầu Tiểu Muội, Tống Quân Uyển, Trương Đại Bàn. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn hiện ra mặt của mọi người lỗ. Ly khai thật lâu rồi. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, sau nửa ngày sau đó, hắn cũng ý thức được bản thân đối với Thông Thiên Hà khu vực trên thực tế là không có gì cảm giác, duy nhất tại trong lòng chỉ có Nghịch Hà Tông. Mà thôi, chính quay về Nghịch Hà Tông a, nếu là thật gặp được không ổn sự tình, liền nghĩ biện pháp đem Nghịch Hà Tông đem đến man hoang đến. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, sờ lên túi trữ vật, ở trong đó có một cái người thủ mộ cho hắn có thể hành tẩu cấm địa sinh mệnh lệnh bài. Trước khi đi có một số việc muốn xử lý một chút, chẳng qua hiện nay ta cũng không tốt tiếp tục dùng ta để tử kia bộ dạng rồi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cố tình cải biến thành mặt khác bộ dạng, cảm nhận được như vậy cũng quá sợ rồi. Nghĩ đến bản thân thân phận hôm nay cao như vậy, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát ngạo nghễ ngẩng đầu, tay áo hất lên, một chút lấy mặt nạ của mình xuống. Lộ ra chính thức dung nhan. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848. Nói lời tạm biệt. Chu Nhất Tinh theo ta nhiều năm như vậy, hôm nay ta phải đi, đối với hắn muốn có một chút an bài. Còn có Tống Khuyết, ta dù sao cũng là hắn gì nhỏ phu, cũng phải đem hắn mang đi. Cự Dược Vương chỗ đó. Bạch Tiểu Thuần cũng muốn đi cùng Cự Dược Vương cáo biệt, nhưng vừa nghĩ tới Hồng Trần Nữ, hắn liền nhức đầu, cân nhắc một phen thở dài. Mà thôi, ta đây lão ca ca, về sau lại gặp nhau đi. Ta Bạch Tiểu Thuần đến man hoang nhiều năm như vậy, nhấc lên gió tanh mưa máu, có được vô thượng thân phận, dưới mắt ly khai. Sẽ không như vậy long trọng. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Lớn có một loại ẩn sâu công cùng tên cảm giác, loại cảm giác này khiến hắn cảm giác mình có gan cảm giác thần bí. Tự mình ngây ngất một phen, Bạch Tiểu Thuần lập tức cho Chu Nhất Tinh truyền âm, khiến hắn tới đây Minh Hà cấm địa. Chu Nhất Tinh hôm nay chính trốn ở Cự Dược Thành bên trong, nhận được Bạch Tiểu Thuần truyền âm về sau, hắn sửng sốt một chút, tim đập nhìn không được ra tốc, mơ hồ có gan dự cảm. Bạch Tiểu Thuần, đây là muốn rời đi. Mà hiển nhiên, Bạch Tiểu Thuần đệ tử hôm nay đã trở thành Minh Hoàng, như vậy hắn tại trước khi đi làm cho mình qua, ý nghĩa đã rất rõ ràng rồi. Nghĩ tới đây, Chu Nhất Tinh kích động vô cùng, hắn lần nữa cảm giác mình năm đó lựa chọn, là cả đời này, mấu chốt nhất, cũng là sau cùng đúng đấy một lần rồi. Mang theo chờ mong, mang theo phấn khởi, Chu Nhất Tinh lập tức xuất phát. Trước khi đi huống chi đem Tống Khuyết thu vào chữ vật đại bên trong thẳng đến Minh Hà cấm khu. Đang chờ đợi Chu Nhất Tinh đã đến trong quá trình, Bạch Tiểu Thuần không có ly khai Minh Hà cấm khu. Giờ phút này sắc trời đã tối, hắn dứt khoát liền ngồi ở bên cạnh bờ, nghĩ đến mình ở man hoang những năm này trải qua. Vừa muốn trong trí nhớ Nghịch Hà Tông, tất cả suy nghĩ quanh quẩn trong lòng khiến hắn giờ phút này quy tâm giống như mũi tên. Bất chi bất giác. Rạng sáng đã đến, bốn phía trong nháy mắt hiện hiện đại lượng sương mù, tử vong khí tức lăng không mà ra, nồng đậm vô cùng. Lúc Minh Hà lại một lần hiển lộ tại nơi đây, Nước sông bốc lên từ Bạch Tiểu Thuần trước mặt đường sông lên, lao nhanh mà qua. Nhìn xem Minh Hà Thủy, Bạch Tiểu Thuần lần đầu cảm thấy thân thiết, bởi vì hắn mơ hồ tại sông nước này bên trong cảm nhận được bản thân đệ tử khí tức. Hơi thở này càng lúc càng nồng nặc về sau, tại Bạch Tiểu Thuần phía trước Minh Hà ở bên trong, Bạch Hảo thân ảnh, im hơi lặng tiếng xuất hiện. Không có mang theo đế quan, cũng không có ăn mặc đế bào, giống nhau như thường ngày đi theo tại Bạch Tiểu Thuần bên người lúc bộ dáng, hắn tại xuất hiện nháy mắt, trong mắt lộ ra không muốn, càng có tôn kính, nhoáng một cách đã đến Bạch Tiểu Thuần bên người, hướng về Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi đầu. Sư tôn! Bạch Tiểu Thuần mắt nhìn mình đệ tử này hiện thân, nhìn xem kia trong mắt tôn kính cùng không muốn, hắn hiểu được, chính mình đệ tử, cũng không có người vì thân là Minh Hoàng, do đó đối với chính mình nơi đây sinh ra dù là nửa điểm biến hóa. Trở thành Minh Hoàng cảm giác như thế nào đây? Bạch Tiểu Thuần cười tủm tỉm nói, đối với mình đệ tử này xuất hiện, không có ngoài ý muốn, hắn giải Bạch Hảo, như đối phương không có xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Còn muốn đi theo Thủ Lăng tiền bối học tập, rất nhiều lấy Minh Hà thi triển thần thông, đệ tử còn không có nắm giữ. Bạch Hảo nhẹ giọng mở miệng, trong mắt không muốn càng ngày càng nhiều, mở to miệng như muốn tiếp tục nói cái gì đó, nhưng lại bị Bạch Tiểu Thuần khoát tay cắt ngang. Ngươi muốn tôn trọng Thủ Lăng lão gia gia như tôn trọng vi sư. Tại Thủ Lăng lão gia gia chỗ đó, muốn học tập cho thật giỏi như thế nào làm một vị Minh Hoàng. Đáng tiếc vi sư muốn đi, nói cách khác còn có rất nhiều chúng ta cái này nhất mạch thần thông muốn truyền thụ cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, trên thực tế đối với mình người đệ tử này, hắn cũng không muốn. Bạch Hảo trầm mặt, hắn nhìn trước mắt đích sư tôn, trong đầu hiển hiện hai người cùng một chỗ từng màn. Nhưng hắn biết rõ, đối với sư tôn mà nói, trở lại thông thiên hà khu vực, trở lại kia tôn môn, là sư tôn từ vừa mới bắt đầu thì có ý định. Sư tôn, việc này một đường cẩn thận. Thông thiên hà khu vực không thể so với nơi đây, ta sẽ mau chóng nắm giữ thần thông, tranh thủ sớm ngày có thể làm được thần du toàn bộ thế giới. Bạch Hảo thở sâu kiên định nói. Bạch Tiểu Thuần ha ha cười cười, cùng mình đệ tử này nói chuyện lời nói, hai người cũng biết ly biệt sắp tới. Lần này nói chuyện, Bạch Tiểu Thuần phần lớn là tại dặn dò Bạch Hảo muốn nỗ lực làm tốt Minh Hoàng, mà Bạch Hảo tức thì hiển nhiên lo lắng Bạch Tiểu Thuần trở lại thông thiên hà khu vực vấn đề về an toàn, không ngừng mà nói xong ý nghĩ của mình. Giống nhau lúc trước thầy trò hai người gặp được vấn đề lúc, lẫn nhau thảo luận giống nhau, nói xong Bạch Hảo bỗng nhiên mở miệng. Sư tôn, cái kia Triệu Hùng Lâm, Lưu Dũng còn có Trần Hảo Tùng, bọn hắn nhiều lần đối sư tôn ngươi bất kính, hai người này ta sẽ nhượng cho bọn hắn hối hận. Về phần Hứa San sư mẫu, Trần Mạn Giao sư mẫu, còn có Chu Tử Mạch sư mẫu, ta cũng sẽ giúp đỡ sư tôn ngươi xem rồi, như có người đối với bọn họ có ác ý, đệ tử lập tức ra tay. Còn có Cử Dụ Vương chỗ đó, đệ tử cũng sẽ tôn trọng chiếu cố. Về phần cái kia chút ít thiên kiêu, như Chu Hoành đám người, từng cái một dám nhiều lần khiêu khích sư tôn yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn đấy. Bạch Hảo hừ lạnh một tiếng, đối với những thứ này đã từng trêu chọc qua sư tôn, hoặc là đối sư tôn có ăn người, hắn đều nhất nhất ghi chép tại trong lòng. Nếu là người khác thì thân vi sư tôn có lẽ còn muốn tại đệ tử trước mặt bày làm ra một bộ người lớn bất kể tiểu nhân qua bộ dạng, nhưng Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó lại sâu chấp nhận, trong mắt lộ ra tán thưởng. Không sai, những người này cũng không thể để cho bọn họ tốt rồi, còn có Cửu U Vương lão gia hỏa kia, ngươi tìm một cơ hội cũng đi gõ một cái. Thầy trò hai người giống như gì thu thập bọn người kia, lại kỹ càng nói chuyện một phen, cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn, cảm giác mình đệ tử này thật sự là quá hiểu chính mình rồi. Đúng rồi, sư tôn, trong khoảng thời gian này ta lợi dụng Minh Hà lực lượng, hơn nữa có Thủ Lăng tiền bối chỉ điểm, rốt cuộc đã sáng tạo ra 20 màu lửa cùng với 21 màu lửa cách điều chế. Bạch Hảo nói hời hợt, nhưng trên thực tế, Hắn sở dĩ hôm nay còn không có nắm giữ quá nhiều thần thông, trọng điểm chính là hắn hầu như tuyệt phần lớn thời gian đều dùng tại mượn nhờ thân phận của mình, mượn nhờ Minh Hà lực lượng đi sáng tạo cách điều chế lên. Lúc này mới tại một tháng trong đã sáng tạo ra 20 màu hỏa cùng với 21 màu hỏa cách điều chế. Chính là đáng tiếc, 21 màu lửa phảng phất như đã đến cực hạn, điểm này ta không cách nào phán đoán, chỉ có đem chính thức luyện chế về sau mới có thể biết được 21 màu lửa có hay không thực đúng là cực hạn của thế giới này. Nhưng đằng sau 22 màu lửa cách điều chế đã liền Thủ Lăng tiền bối cũng đều trầm mặc, mà đệ tử cũng có thể cảm nhận được cái này 22 màu lửa thật sự thật quá khó khăn, kính xin sư tôn cho ta một ít thời gian. Bạch Hảo tay phải nâng lên hư không sờ, lập tức trong tay xuất hiện một quả ngọc giản. Bạch Tiểu Thuần nội tâm chấn động, hắn luyện hỏa tạo nghệ cũng đã tiến dần từng bước, biết được cách điều chế độ khó, có thể ngắn như vậy thời gian, liền sáng tạo ra những thứ này cách điều chế, có thể tưởng tượng Bạch Hảo trả giá ra bao nhiêu tâm lực. Bạch Tiểu Thuần trong mắt càng phát ra nhu hòa, ngưng trọng cầm qua ngọc giản, nhìn thật sâu mắt chính mình đệ tử. Hảo Nhi, ngươi cố tình rồi. Bạch Tiểu Thuần nhẹ nói. Nghe được sư tôn những lời này, Bạch Hảo lập tức cảm thấy mỹ mãn. Hắn mặc dù trở thành Minh Hoàng, nhưng tại trong lòng còn là như trước kia giống nhau. Bạch Tiểu Thuần một câu tán thành, đối với hắn mà nói, chính là lớn nhất vui vẻ. Sư tôn, hôm nay thời gian còn sớm, đệ tử đối với 20 màu lửa kiến giải rõ ràng. Nếu không thừa dịp hiện tại, chúng ta cùng một chỗ luyện chế một chút. Bạch Hảo nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu về sau, thầy trò hai người ở nơi này Minh Hà bên cạnh bờ, đã bắt đầu trước khi đi một lần cuối cùng luyện lửa. Lúc này đây luyện lửa quá trình thuận lợi vô cùng, đối với 20 màu lửa cách điều chế, lúc trước bọn hắn liền đã có mạch suy nghĩ, sáng tạo ra một nửa. Mà hôm nay Bạch Hảo thân là Minh Hoàng, phất tay, liền có thể đưa tới vô số hồn. Chỉ là dùng mấy ngày thời gian, Bạch Tiểu Thuần liền thành công đem 20 màu lửa luyện chế ra. Theo 20 màu lửa xuất hiện, ánh lửa ngập trời, nổ vang thiên địa. Cái này 20 màu lửa là địa phẩm luyện hồn sư đỉnh phong. Như vậy luyện hồn sư toàn bộ Man Hoang Khôi Hoàng Triều đến nay mới thôi, cũng chỉ xuất hiện qua một vị, dưới mắt Bạch Tiểu Thuần. Là vị thứ hai. Một khi đột phá, luyện chế ra 21 màu lửa, đem nhưng tấn chức trở thành trong truyền thuyết, đến nay mới thôi, còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thiên phẩm luyện hồn sư. Mà trong truyền thuyết, 21 màu lửa đổi là có thể làm cho người ta luyện nguyên anh về sau, có thể trực tiếp đột phá trở thành thiên nhân, chỉ bất quá đây chỉ là truyền thuyết, tại Bạch Tiểu Thuần lúc trước, không người có thể làm được một bước này. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi ở bên trong, lập tức liền nếm thử luyện chế ra 21 màu lửa. Chỉ bất quá cái này 21 màu hỏa độ khó quá lớn, dù là có cách điều chế, có Bạch Hảo tương trợ, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ là làm được quen thuộc mà thôi, đều muốn thành công, mặc dù không phải là không được, nhưng hiển nhiên không phải là vài ngày thời gian liền có thể làm được đấy. Vì để cho sư tôn rời đi Man Hoang về sau còn có thể đi luyện lửa, Bạch Hảo âm thầm cắn răng một cái, cuối cùng lại triển khai Minh Hoàng thần thông từ cái kia Minh Hà bên trong, rút ra số lượng kinh người hồn, duy nhất một lần cho Bạch Tiểu Thuần, với tư cách hắn luyện lửa chi dụng. Những thứ này hồn số lượng nhiều, coi như là Bạch Tiểu Thuần cũng đều hít vào một hơi, những thứ này hồn, dù là hắn thất bại nhiều lần lắm, cũng đều ít nhất có thể trèo chống đến luyện thành 21 màu lửa trình độ. Cũng chính là ở thời điểm này Chu Nhất Tinh chạy đến. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 849. Có phải hay không lầm? Chu Nhất Tinh hầu như vừa mới bước vào Minh Hà cấm khu biên giới, Bạch Tiểu Thuần liền đã nhận ra, mà Chu Nhất Tinh đã đến về sau, liếc mắt liền thấy được Bạch Tiểu Thuần cùng hắn bên người đấy. Bạch Hảo. Đang nhìn đến Bạch Hảo nháy mắt, Chu Nhất Tinh nội tâm mãnh liệt run rẩy, hô hấp dồn dập, Hắn biết rõ trước mắt cái này Bạch Hảo kia thân phận cùng địa vị đã là cái này man hoang chí cao vô thượng tồn tại. Bạch Hảo quả nhiên là Minh Hoàng. Ta chủ nhân này là Minh Hoàng Sư Tôn. Trước đây Chu Nhất Tinh mặc dù trong lòng có suy đoán và lại nắm chắc rất lớn, nhưng vẫn là tại hôm nay tận mắt thấy về sau, như trước tâm thần chấn động thật lâu không thể bình phục. Loại này đại nhân vật, hắn như thường ngày căn bản cũng không khả năng tiếp xúc đến, giờ phút này trong run rẩy Chu Nhất Tinh tranh thủ thời gian tiến lên, có thể hắn tuyệt sẽ không quên Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo quan hệ, vì vậy cái thứ nhất bái kiến đấy là Bạch Tiểu Thuần. Sau đó lại bái kiến Bạch Hảo. Nhất Tinh bái kiến chủ nhân. Bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Chu Nhất Tinh thở dốc lộ ra khẩn trương, cúi đầu cung kính đứng ở nơi đó, nội tâm kích động vô cùng, thậm chí đều không che giấu được. Nhà ta Khuyết Nhi đây, ngươi cũng đã mang đến đi. Nhìn xem Chu Nhất Tinh cái kia kích động kính sợ bộ dạng, Bạch Tiểu Thuần nội tâm sảng khoái, đắc ý vô cùng, cảm giác mình mặc dù không có cách nào đi nói với toàn bộ người bản thân như thế nào địa vị cao quý, vừa vặn bên cạnh người ngưỡng mộ, nên thu hoạch hay là muốn thu hoạch đấy, vì vậy hỏi tới Tống Khuyết. Tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng, hắn đối với Tống Khuyết chỗ đó tại biết mình thân phận sau biểu lộ còn là tràn đầy chờ mong đấy. Bạch Hảo ở một bên thần sắc nổi lên cổ quái, có thể hắn hiểu rất rõ chính hắn một sư tôn, vì vậy cũng phối hợp lại toàn thân cao thấp tràn ra thân là Minh Hoàng uy nghiêm. Chu Nhất Tinh hít vào một hơi kính sợ càng sâu, vội vàng từ trong túi trữ vật đem Tống Khuyết phóng ra. Lúc này đây Tống Khuyết chỉ là tại trong túi trữ vật mấy ngày thời gian, cũng không có như thường ngày những cái kia thiếu chút nữa kìm nén mà chết. Và lại hắn dường như cũng đã quen rồi thường xuyên bị ném tới trong túi trữ vật, tinh thần của hắn coi như không tệ, nhất là đoạn trước trong cuộc sống tại Bạch Tiểu Thuần bên người, tu luyện tài nguyên đầy đủ, bản thân tai họa ngầm cũng đều tiêu tán 7-8 phần, tu vi càng có tinh tiến, hôm nay khoảng cách Nguyên Anh Trung Kỳ cũng đều không xa. Giờ phút này mới vừa xuất hiện Tống Khuyết trên mặt theo bản năng liền bày ra cung kính bộ dáng, nhìn về phía bên người lúc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy không phải Bạch Tiểu Thuần, mà là Bạch Hảo. Đối với Bạch Hảo trở thành Minh Hoàng sự tình, hắn cũng hiểu biết, giờ phút này nội tâm kích động vừa lên, đột nhiên, hắn đã nhận ra tại Bạch Hảo bên người, ngoại trừ Chu Nhất Tinh bên ngoài còn có một dường như rất thân ảnh quen thuộc. Sững sờ phía dưới, Tống Khuyết còn cho là mình nhìn lầm rồi, trong hoảng hốt, hắn mãnh liệt trừng lớn mắt. Không cách nào tin nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thân thể đều chấn động lên, không ngừng mà hấp khí, trong đó tay phải nâng lên chỉ vào Bạch Tiểu Thuần. Một bên Chu Nhất Tinh, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, không dám đi quấy rầy Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết ôn chuyện. Về phần Bạch Hảo, thần sắc càng thêm cổ quái, hãy nhìn ra Bạch Tiểu Thuần dường như rất hưởng thụ, cũng liền nhìn xuống không có lên tiếng. Ngươi! Tống Khuyết la thất thanh. Hắn thật sự là không nghĩ tới, lại có thể tại nơi đây nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, cái này với hắn mà nói, ngoài ý muốn đến cực hạn, giờ phút này tâm thần hỗn loạn phía dưới, hắn cũng liền không có chú ý tới, vì sao Bạch Tiểu Thuần có thể xuất hiện ở nơi đây cùng với Chu Nhất Tinh cùng Bạch Hảo phản ứng. Này, Khuyết Nhi! Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng cười tủm tỉm hướng về phía Tống Khuyết mở lời. Nội tâm thoải mái, đã không cách nào hình dung rồi. Vừa nghe đến Khuyết Nhi xưng hô thế này, Tống Khuyết trực tiếp sẽ phải nổ, có thể đã trải qua man hoang sự tình về sau, hắn cảm giác mình đã trưởng thành rất nhiều, cưỡng ép đè xuống bản thân không vui, trong mắt lộ ra tinh mang, toàn bộ người khí thế quật khởi, một cỗ mãnh liệt tự tin tại hắn trên thân bạo phát đi ra. Ngươi lại dám xuất hiện ở Minh Hoàng trước mặt. Tống Khuyết hừ lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng, hắn dù sao cùng Bạch Tiểu Thuần đều là Nghịch Hà Tông đệ tử, dù là trong lòng đối với Bạch Tiểu Thuần rất là không phục, đang ở đây thời khắc mấu chốt này, hắn còn là nhìn xuống, cũng không nói đến Bạch Tiểu Thuần tên, càng là âm thầm điểm ra Bạch Hảo là Minh Hoàng cái thân phận này. Cơ hội ta đã cho hắn rồi, như hắn thông minh. Liền tranh thủ thời gian đào tẩu hoặc là nghĩ biện pháp hóa giải, nếu như hắn phản ứng chậm chết ở chỗ này cũng không thể trách ta. Tống Khuyết trong lòng nghĩ như vậy, Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, âm thầm lắc đầu, hắn cảm giác mình hiện tại cùng đối phương đã không phải là một tầng nữa được rồi. Hồi tưởng bản thân đi vào man hoang về sau, đã trở thành minh hoàng sủng vật, loại này thân phận tại hắn xem ra tuyệt không phải trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần có thể so sánh rồi, mà hắn đều muốn áp qua Bạch Tiểu Thuần ý tưởng, hôm nay cảm thấy cũng đã thực hiện. Đây là số mệnh, Bạch Tiểu Thuần a Bạch Tiểu Thuần, mạng của ngươi không tốt, tại đây man hoang chỉ có thể biến thành tội phạm truy nã, người người hô đánh tiếng kêu giết, mà ta Tống Khuyết thì là lăn lộn đến minh hoàng sủng vật, ngày sau thân ở chức vị quan trọng, ta tồn tại ý nghĩa quá lớn. Tống Khuyết bao quát Bạch Tiểu Thuần, trong mắt cũng lộ ra thương cảm, hồi tưởng mình cùng Bạch Tiểu Thuần qua lại, Tống Khuyết trong lòng than nhẹ, suy nghĩ nếu như có thể, liền tìm một cơ hội cứu cứu đối phương, dù sao đều là nghịch Hà Tông người. Cùng lúc đó, tỉnh táo lại hắn, cũng ở đây trong lòng sinh ra đối với Bạch Tiểu Thuần có thể xuất hiện ở nơi đây, và lại dường như cùng Bạch Hảo giữa, cũng không có mâu thuẫn nghi hoặc, nhưng lại tại suy nghĩ của hắn vừa lên nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng, hắn đối với cái này Tống Khuyết hiểu rất rõ, cũng nhìn ra đối phương không có ác ý nhắc nhở. Kể từ đó, trong lòng của hắn cảm thấy cái này Khuyết Nhi cũng không tệ lắm, thời khắc mấu chốt. Đối với mình cái này gì nhỏ phu, vẫn còn có chút bảo vệ đấy, như vậy tưởng tượng, hắn cũng không nhẫn tâm rồi. Mà thôi, cũng không thu hoạch hắn ngưỡng mộ rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình với tư cách gì nhỏ phu còn là rất chiếu cố chất nhi cảm thụ, vì vậy ho khan chung không để ý sẽ Tống Khuyết, mà là nhìn xem đệ tử của mình Bạch Hảo chỉ một cách Chu Nhất Tinh. Hảo Nhi, bây giờ Nhất Tinh đi theo vi sư nhiều năm, tại đây man hoang đi theo làm tùy tùng đấy, cho ta làm không ít chuyện, dưới mắt ta phải ly khai, khiến cho hắn cùng theo ngươi đắc khỏe. Bạch Tiểu Thuần lời nói rơi vào Chu Nhất Tinh trong tai, như cùng là âm thanh của tự nhiên, để Chu Nhất Tinh trong đầu nổ vang, như kinh thiên động địa giống như, nhấc lên mừng như điên sóng lớn, hô hấp càng thêm dồn dập, như cùng là bị thiên đại hảo sự đập vào đỉnh đầu. Hắn trong sự kích động thân thể run rẩy, đối với Bạch Tiểu Thuần cảm tạ đã không cách nào hình dung rồi. Chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Hắn là chính thống man hoang luyện hồn sư, cho nên đối với minh hoàng cuồng nhiệt cùng kính ngưỡng, vượt qua xa Bạch Tiểu Thuần có thể hiểu được. Vì vậy giờ phút này đang nghe Bạch Tiểu Thuần lời nói về sau, Chu Nhất Tinh đều thất thố. Hắn hiểu được. Một khi bản thân đã trở thành minh hoàng người, như vậy chẳng khác nào là minh hoàng trên thế gian đi lại sứ giả, loại này thân phận cao quý trình độ, không nói cùng tứ đại thiên vương cân bằng, cũng đều không xê xích bao nhiêu. Về phần gia tộc của hắn từ đó về sau, thậm chí cũng không dám đưa hắn liệt vào người thừa kế, bởi vì gia tộc người thừa kế xưng hô đã không xứng hắn Chu Nhất Tinh thân phận. Hắn chính là gia tộc kia chính thức chỗ dựa. Vô luận là lão tổ còn là tộc nhân đều muốn đối với hắn cung kính vô cùng. Tại Chu Nhất Tinh nơi đây mừng như điên kích động lúc, một bên Tống Khuyết, nhưng là ánh mắt mãnh liệt trừng căng tròn, lúc trước tất cả tự tin, tất cả ngạo nghễ trong nháy mắt này toàn bộ cứng đờ, xuất hiện muốn sụt xuống dấu hiệu, hắn bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, hắn cảm giác mình hẳn là nhìn lầm rồi. Ngươi xưng hô minh hoàng vì Hảo Nhi. Tống Khuyết run rẩy nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, vừa nhìn về phía Chu Nhất Tinh. Ngươi xưng hô hắn là chủ nhân. Có phải hay không có chỗ nhầm lẫn cái này? Đây là không đúng a. Tống Khuyết ôm đầu mãnh liệt dao động, đã nói năng lộn xộn rồi, thật sự là một màn này đối với hắn rung động thật sự là quá lớn, đã vượt ra khỏi hắn có thể thừa nhận cực hạn. Bạch Tiểu Thuần cũng lại càng hoảng sợ, đáy lòng phát sầu, suy nghĩ chuyện này xem ra đối với Tống Khuyết kích thích quá lớn, bản thân nên giải thích thế nào mới có thể để cho Tống Khuyết không bị dọa ngốc đây. Chu Nhất Tinh dù là hôm nay kích động có thể đã nghe được Tống Khuyết mà nói về sau, vẫn là nhìn không được biểu lộ quái gì bắt đầu, nội tâm thở dài, hắn cảm giác mình thật sự rất đồng tình cái này Tống Khuyết. Bạch Hảo cũng giống nhau đối với cái này Tống Khuyết sinh ra đồng tình, giờ phút này cười khổ chung hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu. Tuân sư tôn pháp mệnh. Đối với sứ giả lựa chọn, nếu như là những người khác đề nghị, hắn tất nhiên sẽ thận trọng cân nhắc. Có thể dưới mắt Bạch Tiểu Thuần nói ra về sau, Bạch Hảo liền suy tư do dự đều không có, trực tiếp liền mở miệng. Hắn những lời này là như thường ngày tại Bạch Tiểu Thuần bên người lúc sống nhau. Đối với Bạch Tiểu Thuần giao phó sự tình, hắn cũng sẽ bị trả lời như vậy. Có thể dưới mắt những lời này tại truyền ra trong nháy mắt, giống như hàng tỷ thiên lôi trực tiếp ngay tại Tống Khuyết trong đầu oanh long long nổ bung. Ngươi xưng hô hắn là sư